Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Nguyên Thánh Viện Nội Viện, Nhất Bách Học Viện, vậy duy nhất một tòa giáp cấp chỗ ở bên trong, hết sức bát ngát, linh khí sung túc. Dãy nhà bên ngoài, yên lặng yên tĩnh, phảng phất là lãnh địa riêng, bất quá nơi này thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện một ít yên lặng tiếng bước chân, là có vài người từ vậy ất cấp chỗ ở bên trong đi ra, đi ngang qua nơi đây, cả người lộ ra hùng hậu thêm cường hãn hơi thở. Hiển nhiên, những người này tất nhiên đều là Nhất Bách Học Viện tinh anh, cao cấp nhân vật, nếu không phải như thế, bọn họ chỉ sợ cũng không có tư cách ở đó ất cấp chỗ ở chính giữa cư trú. Nhưng dù vậy, ngay trong bọn họ tất cả mọi người, mỗi lần từ vậy phảng phất là hạc đứng trong bầy gà vậy bắt mắt kiến trúc con đường phía trước qua lúc cũng lại là trong mắt sẽ hiện ra nhàn nhạt hâm mộ cùng kính sợ. Không tệ, chính là hâm mộ cùng kính sợ. Hâm mộ, dĩ nhiên là chỉ cái này giáp cấp chỗ ở chính là bọn họ Nhất Bách Học Viện duy nhất, đại biểu thân phận vậy đại biểu địa vị. Đồng thời, kính sợ chính là bởi vì vậy kiến trúc hôm nay chủ nhân, bọn họ Nhất Bách Học Viện công nhận đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài, Dương Giang Hà. Coi như là bọn họ Nhất Bách Học Viện thật ra thì ở thấp cùng học viện thi đấu lên đã điếm để rất nhiều lần, những học viện khác người căn bản là chưa bao giờ đem bọn họ coi ra gì, còn thường xuyên châm chọc bọn họ nhỏ yếu theo khịt mũi coi thường, nhưng là từ Dương Giang Hà danh tự này, người này xuất hiện ở hắn Nhất Bách Học Viện cũng lấy kinh khủng tốc độ kinh người uy thế quật khởi sau đó. Những học viện khác tuyệt đại đa số người bàn lại đến Nhất Bách Học Viện lúc cho dù là như cũ như vậy, khinh miệt theo khinh thường, nhưng cũng không phải là như vậy không chút kiêng kỵ. Ít nhất, bởi vì Dương Giang Hà sư huynh tồn tại cùng mạnh mẽ, làm bọn họ cảm nhận được sợ, từ đó là thoáng thu liễm như vậy một ít. Lúc này, một đạo thân ảnh, đang bước nhanh hướng vậy vô cùng là hạc đứng trong bầy gà giáp cấp cư trú sân bước vào cửa, hành lang, đình đài hiên tạ cái ao, cuối cùng, hắn đi tới một tòa phong cách cổ xưa đình bên trong, chính giữa một bóng người đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, quanh thân tản ra khi thì hùng hậu, khi thì đạm bạc, khi thì nhanh chóng, khi thì chậm rãi linh khí chập chờn. Hiển nhiên, người này lúc này là đang tu luyện, thấy tình cảnh này, người này bên trong người không dám chút nào quấy rầy, như pho tượng lập tại chỗ một hơi một tí, yên tĩnh chờ, mà đây một cùng chính là mấy giờ liền đi qua. Hoắc Nam, ngươi đến ta tới đây làm gì? Bên trong đình người cũng không có mở mắt ra, nhưng giống như là cũng sớm đã cảm nhận được đối phương đến, bình tĩnh lên tiếng hỏi nói. Mà lúc này, hắn mặt mũi cũng là mới ở đến người, cũng chính là hắn trong miệng Hoắc Nam trong mắt đổi được rõ ràng. Có chút xám trắng màu da, thật dài gò má, gương mặt nhìn như rất có anh khí, một đôi hẹp dài ánh mắt vậy chút nào không cho người có đột ngột cảm giác, ngược lại, vẫn còn cho người cảm giác nặng nề như núi. Đồng thời, hắn tồn tại cũng cho người một loại vô cùng là sâu không lường được cảm giác, để cho người hô hấp không tự chủ gấp gáp. Dương Thiếu, có tin tức hoặc là ngươi có hứng thú biết một chút? Hoắc Nam nhún nhường hướng người nọ cùng một chút rồi sau đó cười nói. Dương Thiếu, tựa hồ, người này chắc là cái này giáp cấp cư trú chủ nhân viện Dương Giang Hà liền chứ. Ta có lẽ sẽ có hứng thú biết sự việc. Dương Giang Hà ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, lắc đầu cười một tiếng, ôn hòa nói đi, là cái gì? Chẳng lẽ là Dương Tử Phong thằng nhóc kia lại xông tới liền cổ vương bảng hạng cao hơn? Không đúng, vậy Hoắc Nam liền vội vàng lắc đầu chối, rồi sau đó nói, là cái đó Trần Phi, Dương Thiếu ngươi hẳn biết chứ. Hắn đến chúng ta Nhất Bách Học Viện tới. Trần Phi. Dương Giang Hà hơi ngẩn người một chút rồi sau đó trên mặt nổi lên nhàn nhạt vẻ cổ quái, lại nhẹ di một tiếng, lẩm bẩm nói, là hắn. Không sai, chính là cái đó Trần Phi. Dương Thiếu thằng nhóc này lại dám không biết tự lượng sức mình cùng Dương gia các ngươi đối nghịch, ngươi nói, chúng ta muốn không muốn hiện đang cho hắn cái nho nhỏ dạy bảo, để cho hắn biết trên thế giới này vẫn là có những người này, có chút thế lực là hắn không chọc nổi. Phải biết thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn đạo lý. Vậy Hoắc Nam sắc mặt âm hiểm nói. Hắn mặc dù không phải là Dương gia người, nhưng hôm nay cũng là đi theo ở Dương Giang Hà cỡ đó, càng muốn leo lên Dương gia cái này cây cao chi mà để cầu mới có thể có một cái cường đại bối cảnh, kháo sơn, tương lai con đường càng chót lọt một ít, vì vậy, hắn tự nhiên muốn dùng chuyện này tới ở Dương Giang Hà, thậm chí Dương gia trước mặt giành công một chút để cho bọn họ biết mình năng lực. Cùng thành ý tác dụng, dám cùng ta Dương gia đối nghịch thằng nhóc kia đúng là có chút không biết trời cao đất rộng, bất quá. Nhưng mà, lúc này vậy Dương Giang Hà nhưng có chút như có điều suy nghĩ nói, một đôi hẹp dài trong ánh mắt lóe lên cơ trí vẻ. Hắn tin tức đường dây xa so Hoắc Nam, thậm chí xa so đạo sư mộ thần cũng còn muốn rộng, còn lợi hại hơn, cho nên, Trần Phi bị nhốt vào khung để hải viên hắn thật ra thì là biết, nhưng là Trần Phi bây giờ nhưng theo một người không có chuyện gì như nhau chạy ra ngoài, cái này ý vị như thế nào, hơi dùng đầu óc một chút thật ra thì là có thể biết. Có thể từ khung để hải viên bình yên vô sự đi ra người, sẽ là một nhân vật đơn giản sao? Câu trả lời lộ ra thấy rõ. Dương Thiếu, bất quá cái gì? Bất quá Hoắc Nam dĩ nhiên là không biết Dương Giang Hà những thứ này cân nhắc nghe vậy, hắn có chút kỳ quái hỏi. Không việc gì, Dương Giang Hà lắc đầu một cái, vậy không nhắc lại liên quan tới Trần Phi sự việc. Hiển nhiên, vô luận là đối với Trần Phi suy đoán theo kiêng kỵ muốn, vẫn là thật ra thì hắn tự mình cùng Trần Phi căn bản là không có thù, phương diện này để cân nhắc hắn cũng đối với chuyện này không có hứng thú gì. Bởi vì, lấy hắn tính cách thật ra thì hắn cũng có chút không làm được cái loại đó ỷ lớn hiếp nhỏ sự việc. Nói ra thật sự có chút mất mặt. Bất quá Trần Phi dám can đảm không biết trời cao đất rộng xúc phạm bọn họ Dương gia cũng là sự thật. Đối với một điểm này, thành tựu Dương gia thiên kiêu một trong, bọn họ tự nhiên cũng không thể thì làm như không thấy. Nghĩ đến đây, Dương Giang Hà như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn một mắt hướng Tây Bắc, nơi đó là thứ nhất học viện chỗ ở phương hướng, đồng thời, đó cũng là bọn họ Dương gia mới lên cao cấp thiên kiêu, Dương Tử Phong nơi gia nhập học viện chi địa. Thứ nhất học viện, Dương Tử Phong nơi gia nhập học viện là thứ nhất học viện. Ước chừng chẳng qua là vừa mới đến nội viện dưới tình huống, tuy nói có thứ nhất học viện cao tầng âm thầm tương trợ, nhưng là Dương Tử Phong thằng nhóc kia lại có thể lập tức liền chạy nước rút đến cổ vương bảng thứ 8 vị khủng bố vị trí, liền hắn Dương Giang Hà đều là bị rung thật là lớn chấn động một cái, chỉ có thể cúi đầu nói một tiếng chịu phục hai chữ. Dương Tử Phong thiên phú tiềm lực đích xác là xa ở hắn Dương Giang Hà trên. Hoắc Nam, suy nghĩ một chút, Dương Giang Hà đột nhiên mở miệng nói. Hoắc Nam nghi hoặc nhìn Dương Giang Hà, ngươi còn nhớ không nhớ, ngươi nói cái gì đó Trần Phi, hắn lúc trước vậy rừng rậm bóng tối thời điểm khảo hạch có phải hay không giết mấy người? Những người đó là ai, ngươi biết không? Dương Giang Hà hỏi. Ngươi nói bọn họ, nghe nói là Dương Tử Phong Dương thiếu người bên dưới. Hoắc Nam nói, là Tử Phong thằng nhóc kia người bên dưới à? Lần này liền sửa lại. Dương Giang Hà có chút thất thần, cặp mắt lộ ra một nụ cười châm biếm, hướng vậy Hoắc Nam nhìn, ôn hòa cười nói, Hoắc Nam, ngươi đi một chuyến thứ nhất học viện, đem thằng nhóc này đến chúng ta nhất bách học viện tới sự việc, nói cho hắn một tiếng đi. Đi một chuyến thứ nhất học viện. Hoắc Nam nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó lập tức là rõ ràng liền Dương Giang Hà dụng ý, gật đầu nói, ta biết, Dương Thiếu. Xem ra Dương Thiếu không muốn đích thân ra tay, mà là muốn mượn đao giết người à? Hôm nay Dương Tử Phong Dương Thiếu mới vừa xông lên cổ vương bảng thứ 8 khủng bố hạng chính là được thời đắc ý lúc đó, chỉ cần hắn biết cái này đã từng giết thủ hạ hắn người người hôm nay lại yên ổn đi tới nội viện sao có thể không có hành động. Đi đi, đây là Dương Giang Hà phất phất tay, hạ lệnh trục khách. Dương Thiếu, vậy ta liền cáo từ. Hoắc Nam cũng không chậm trễ, trực tiếp là xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy kết thúc và đạo sư kia trưởng lão mộ thần quen thuộc học viện du lịch phân biệt mở cầm thủ tục đi tới vậy có thể đủ miễn phí ở đinh cấp cư trú sân. Mà đây đinh cấp cư trú sân lại là miễn phí, vậy đúng là không phụ lòng cái này miễn phí hai chữ, nói chính xác hơn là không phụ lòng giá rẻ hai chữ. Một gian nghiêng ngã bùn tường viện tử chừng có một căn phòng, chính giữa có một cái rách dưới đỉnh và một cái đá bàn, mấy cây đá cái ghế, liền chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa nơi này trong không khí linh khí độ dày vậy thật sự là cảm động hết sức mỏng manh. Đẩy cửa ra cảm nhận được hết thảy các thứ này, Trần Phi cũng chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt liền không lại cảm giác có cái gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là tạm thời, hắn nếu như muốn, hoàn toàn có thể động dùng trong tay thánh viện điểm tích lũy đổi lấy hoàn cảnh tốt hơn chỗ ở sân. Bất quá cái này đối với trước mặt hắn mà nói một là ý nghĩa cũng không lớn, hai liền chính là chưa tính là nhiệm vụ chủ yếu. Trước cùng đạo sư kia trưởng lão mộ thần trò chuyện chính giữa cái gì đó không để giữ hồ tháp chỗ tốt và tu luyện hiệu quả đơn giản là bị hắn nói được trên trời dưới đất cũng không có, chỉ có bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện mới có. Như vậy lợi hại, như vậy khoa trương. Tuy nói hắn vậy rõ ràng cái này tất nhiên là có chút phóng đại hiểm nghi, nhưng là muốn đến hết sức lực không có, 30% cũng hẳn vẫn phải có chứ. Đã như vậy, ngược lại cũng là khơi dậy hắn lòng hiếu kỳ. Cái này không để giữ hồ tháp thật có như vậy lợi hại sao? Được tìm một thời gian đi nhìn một chút mới được à, này này, ngươi là ai? Đây là, một đạo khoa trương nghi ngờ tiếng truyền tới, Trần Phi theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một người mập mạp tránh đại mắt, mắt ti hí cùng nhau kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi tốt ta kêu Trần Phi, mới tới. Trần Phi giơ giơ lên trong tay thủ tục nhập trụ, cười đối với mập mạp kia nói. Mới tới, tân sinh, thiệt hay giả? không phải tân sinh nhập viện thời kỳ cũng sớm đã qua sao, còn nữa, ngươi chạy thế nào tới chúng ta Nhất Bách học viện, không biết học viện chúng ta là cả nội viện bên trong thực lực yếu nhất, tài nguyên tối thiểu nhất đội sổ học viện sao? Chẳng lẽ nói là ngươi thiên phú vậy rất rác rưởi, và ta như nhau, không có biện pháp, cũng chỉ có thể tới đây Nhất Bách học viện. Trần Phi nói chưa dứt lời, nói một chút mập mạp kia lại là diễn cảm kinh ngạc, miệng theo súng liên thanh tựa như được tút tút tút đô. Nói Trần Phi cũng là sững sờ, một mặt không nói, đầu đầy mồ hôi lạnh. Mập mạp này người nào, cái gì miệng à, cũng sẽ không lời nói trang sức. Kết quả có biết nói chuyện hay không à? Ngay tại Trần Phi im lặng thời điểm, hiển nhiên mập mạp kia vậy bừng tỉnh mình thật giống như nói một đống không nên nói nhảm, lúng túng cười hắc hắc cười, rồi sau đó lập tức chuyển đổi đề tài hướng Trần Phi tự giới thiệu mình. Cái đó, ta kêu Viên Hoài Sơn, người khác đều gọi ta là Viên Mập Mạp, ngươi đâu? Ta kêu Trần Phi. Trần Phi im lặng cười nói một câu, đồng thời, hắn nhìn đối phương trên gương mặt kia hì hì lúng túng nụ cười, lại là nhịn không được bật cười, nói, ngươi người này thật có ý tứ. Đó là dĩ nhiên, cái này Nhất Bách học viện bên trong người nào không biết ta Viên Mập Mạp tính cách tốt nhất, bằng hữu nhất hơn, làm người nhất trượng nghĩa. Như vậy, sau này ngươi nếu là ở nơi này Nhất Bách học viện bên trong bị ủy khuất gì, đến tìm ta Viên Mập Mạp ta giúp ngươi ra mặt như thế nào, đủ trượng nghĩa đi. Viên Hoài Sơn Viên Mập Mạp lập tức vỗ ngực lớn tiếng nói, làm Trần Phi lại lộ ra một ít nụ cười. Mập Mạp này, là thật có ý tứ, ha ha. Đã như vậy ta trực tiếp kêu ngươi Viên Mập Mạp hẳn không vấn đề gì chứ. Ngươi xem ta vừa mới tới nội viện này tới, cái gì cũng không quen tất nên làm cái gì cũng không biết cũng không, ngươi nói cho ta một chút, truyền thụ kinh nghiệm. Trần Phi đi theo cười nói, đó không thành vấn đề. Ngươi thật đúng là đừng nói, mới vừa nhập viện tân sinh, nhất là giống như ngươi loại này nửa đường tới, không kinh nghiệm, ban đầu không biết làm gì, đích xác là gặp nhiều thua thiệt. Tới đi, ngươi anh mập thật tốt cho ngươi nói một chút. Vậy Viên Hoài Sơn Viên Mập Mạp lập tức là bày ra một bộ tiền bối qua người tới bò, bi oanh oanh dáng điệu kéo Trần Phi đến trong sân băng đá ngồi, lúc này mới nghiêm trang bắt đầu nói. Ngươi hiện ở trong tay mặt thánh viện điểm tích lũy hẳn còn không có dùng chứ? Viên Hoài Sơn Viên Mập Mạp hỏi. Không có, đều còn ở, Trần Phi nói. Vậy thì tốt. Ngươi loại này nửa đường người tới coi như là trường hợp đặc biệt, phỏng đoán bên ngoài những người đó cũng không biết, nếu không, sợ rằng bên trong tay ngươi những thứ này điểm tích lũy thì biết rất khó giữ được. Viên Hoài Sơn lộ ra một bộ ngươi vận khí tốt thần sắc mở miệng nói. Rất khó giữ được, tại sao? Trần Phi nhíu mày một cái, nghi ngờ nói. Bởi vì sẽ bị người thu phí bảo kê. Viên Mập Mạp bình tĩnh nói. Bảo hộ phí, Trần Phi ngớ ngẩn, đúng vậy, tuy nói tân sinh nhập viện vậy 50 điểm thánh viện điểm tích lũy cũng không coi vào đâu, thậm chí có thể nói rất ít nhưng là tân sinh cũng có một lần vậy đặc quyền đều rất để cho người ghen tị. Viên Mập Mạp tiếp tục mở miệng nói. Nghe được cái này Trần Phi cũng coi là nghe ra một ít con đường, kinh ngạc nói, ngươi nói là, liền bởi vì đấu kỵ sinh mạng mới một lần kia đặc quyền, cho nên có vài người liền 50 điểm tích lũy cũng không buông tha cũng phải cướp. Có thể như vậy học viện chẳng lẽ không quản sao? Quản, tại sao phải quản? Viên Mập Mạp bình tĩnh hỏi ngược lại Trần Phi một câu, chợt lắc đầu một cái, nói, Linh Nguyên Thánh Viện tuy nói là học viện, nhưng trong thực tế và bên ngoài tu chân giới không việc gì khác biệt, thậm chí từ ở phương diện khác mà nói, còn càng trần truồng một ít. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi thiên phú đủ yêu nghiệt, thực lực quá mạnh, bị cao tầng xem trọng, thậm chí quy củ của học viện cũng biết là ngươi làm ra thay đổi, nhường đường. Phải không, Trần Phi giờ mới hiểu được mình có chút nghĩ quá ngây thơ rồi, tu chân giới chính giữa học viện này, từ đầu đến cuối vẫn là cùng trên trái đất có chút khác biệt. Ở chỗ này, như cũ vẫn là quả đấm lớn nhất, thực lực phi tôn. Người biết thứ nhất học viện vậy gần đây mới quật khởi thiên tài yêu nghiệt Dương Tử Phong sao? Viên Mập Mạp hướng Trần Phi hỏi. Dương Tử Phong, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói, biết. Hắn chính là một cái điển hình. Viên Mập Mạp có chút ghen tị nói, bởi vì hắn thiên phú thứ nhất học viện phá ca thay đổi một ít quy tắc, làm hắn mới vào học viên ngay tại khung để giữ hồ tháp nán lại 3 tháng lâu, vậy chính là bởi vì như vậy, hắn cảnh giới tu vi mới có thể một đường hát vang tiến mạnh mãnh tăng, thậm chí gần đây còn nghe nói hắn đã xông lên đánh tới cổ vương bảng thứ 8 hạng. Nói đến đây hắn dừng một chút, không nhịn được xúc động, nói, như vậy nhìn nói, có lẽ, lần sau thấp cùng học viện thi đấu, vậy Dương Tử Phong liền vừa có thể là thứ nhất học viện ổn định bọn họ đệ nhất hạng liền chứ. Đó cũng không nhất định, Trần Phi đây là lại đột nhiên bình tĩnh cười một tiếng, nói. Không nhất định, bằng ngươi đi ngăn trở hắn sao? Vậy còn không như tin tưởng ta bàn ra càng đáng tin một ít. Viên Mập Mạp dĩ nhiên không đem Trần Phi những lời này coi ra gì, liếc hắn một mắt rồi sau đó nghiêm túc nói, ngươi muốn là muốn cho ta cho ngươi đề nghị, vậy ta bây giờ nói cho ngươi, ngươi bây giờ đòi hỏi thứ nhất chính là đi khung để giữ hồ tháp đem ngươi vậy 50 điểm tích lũy dùng, bởi vì đặc quyền duyên cớ. Ngươi có thể ở khung để giữ hồ tháp 1 tới tầng 9 nghỉ ngơi 10 ngày, cái này hẳn đủ ngươi tăng cường một ít thực lực. Khung để giữ hồ tháp. Trần Phi không khỏi hé mắt, đây đã là cái người thứ hai hướng hắn đề nghị như vậy, việc cần kíp chính là đi trước khung để giữ hồ tháp nói sau. Xem ra chờ lát nữa thật lập tức liền lên đường, đi xem nói sau à. Còn như ngươi từ vậy khung để giữ hồ tháp ra sau khi đến, có hai cái lựa chọn, một phải đi nhiệm vụ đại điện tiếp nhận vụ làm kiếm lấy thánh viện điểm tích lũy, cái này trong quá trình cũng là một đám ma luyện, lịch luyện, hai mà, học viện chúng ta quy củ là một tháng một lần thuyết giáo, mặc dù vật này học sinh cũ rất nhiều người cũng đã là không nghe, nhưng là. Đối với ngươi như vậy tân sinh mà nói, cá nhân ta đề nghị ngươi hay là đi nghe nửa năm, thậm chí một năm tương đối khá. Đây là vậy Viên Mập Mạp lên tiếng lần nữa nói. Một ngôi học viện cường thịnh sẽ cùng hắn nội tình cùng với hắn cường giả hạn mức tối đa cùng với số lượng, nhưng một học viện trình độ dạy học nhưng là ở chỗ Viên Mập Mạp trong miệng những cơ sở này đồ cũng chính là thuyết giáo. Trần Phi sở dĩ hướng về phía cái này Linh Nguyên Thánh Viện tới, 70% nguyên nhân, đều là bởi vì cái này thuyết giáo, cái này Linh Nguyên Thánh Viện đạo sư các trưởng lão đối với trụ cột giảng giải, những thứ này, đều là trước mắt mà nói hắn cái này con đường hoang dã hết sức thiếu sót đồ. Phải, đã như vậy, vậy ta trước hết đi khung để giữ hồ tháp xem một chút đi. Vậy khung để giữ hồ tháp ở địa phương nào? Trần Phi đi theo làm ra quyết định đi trước vậy khung để giữ hồ tháp xem, ngẩng đầu hỏi. Người nói khung để giữ hồ tháp à, ở khu vực trung ương, vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi đại sảnh nhiệm vụ tiếp nhận vụ làm, đi thôi, cùng nhau, bàn ra ta mang người đã qua. Viên Mập Mạp lập tức cười nói, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Thấy vậy Trần Phi không nhịn được nhìn hắn một mắt rồi sau đó nhẹ giọng cười nói, cảm ơn. Hắn biết đối phương cái gì đó muốn đi tiếp nhận vụ nhất định là tìm cớ, thật ra thì, là muốn đặc biệt dẫn hắn đi. Cảm ơn cái gì, nói hết rồi sau này bàn gia ta trước bảo bọc ngươi, nếu là ngươi sau này phát đến, cũng đừng quên hơn chiếu cố một chút bàn gia ta à, ha ha, đi thôi. Lên đường. Viên Hoài Sơn trực tiếp hướng sân đi ra ngoài, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, cũng là lập tức đi theo lên. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đang hơi xúc động, rốt cuộc là tuổi không sai biệt lắm, cùng một thời đại người tuổi trẻ, dễ dàng hơn kết giao, đầu tiên là vậy đường hạt, bây giờ lại là cái này Viên Hoài Sơn Viên Mập Mạp. Nhắc tới, cũng không biết đường hạt thằng nhóc kia thế nào. Chỉ cần không đem hắn nhốt vào khung để hải uyên, hẳn không có vấn đề gì chứ. Chờ ta từ khung để giữ hồ tháp sau khi đi ra, đi tìm hiểu hỏi dò đường hạt tin tức đi. Trần Phi đi theo lại trong lòng đã quyết định, đây không phải là Viên Hoài Sơn sao? Bên người ngươi thằng nhóc kia là ai, lá gan thật lớn à, dám coi thường chúng ta tướng quân Minh nói. Đang Trần Phi trong lòng suy nghĩ đường hạt sự việc lúc đột nhiên, bên cạnh truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng cười lạnh, làm nguyên bản tràn đầy nụ cười Viên Hoài Sơn lập tức sắc mặt liền biến đổi, thậm chí còn có chút kinh luống cuống. Trần Phi thấy vậy cũng là khẽ nhíu mày một cái, oanh. Một khắc sau, cuồn cuộn khí thế cường đại giống như là sét đánh vậy ở hư không chiến vang, từng đạo bóng người bay lên không hạ xuống, bất quá nhưng là rơi xuống mặt đất mà là ở đại khái cách mặt đất 3 đến 4 mét địa phương dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ trên mặt tràn đầy khinh miệt và cười nhạo. Trong mắt vẫn có nhàn nhạt lạnh như băng vẻ. Mà ở thấy bọn họ đến, Viên Hoài Sơn Viên Mập Mạp rõ ràng giống như là cả người đều thay đổi, sắc mặt trắng bệch cúi đầu, quả đấm nắm chặt thậm chí móng tay cũng bóp vào trong thịt mặt. Trần Phi ngươi đi mau. Hắn hướng Trần Phi truyền âm nói, rất hốt hoảng, rất gấp bách. Đi. Trần Phi trong mắt lóe lên vẻ khác thường, nhìn xem rõ ràng có chút không đúng lắm Viên Mập Mạp, lại nhìn lướt qua giữa không trung những cái kia có chút chướng mắt nhưng đối phương cũng không như thế cảm thấy, thậm chí hoặc giả là cảm giác chính bọn họ rất khí phái người, trong lòng, đã là có một ít suy đoán. Các ngươi có chuyện gì không? Một khắc sau, Trần Phi trực tiếp là thần sắc lạnh nhạt hướng những người đó nói, thái độ rất là vậy. Tuy nói hắn và Viên Hoài Sơn đây mới là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là đối phương cái này có chút tính cách hoạt bát mập mạp nhưng hay là cho hắn để lại tốt ấn tượng. Ngoài ra, lúc này đối phương những người này tựa hồ cũng không chỉ là ở nhằm vào Viên Hoài Sơn, trên người đối phương vậy từng cổ một hơi thở, lúc này đang không chút kiêng kỵ chèn ép ở bọn họ trên mình, giống như là đang mượn này biểu dương bọn họ mạnh mẽ như nhau. Đối phương trong đám người, một vị người mặc trường bào màu tím anh vũ nam tử cao mày, ánh mắt trầm xuống, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại dám và hắn nói như vậy, thái độ như thế cương quyết. Phải biết ở nơi này Nhất Bách Học Viện trừ Dương Giang Hà những người đó ra, có thể không ai dám không đem bọn họ tướng quân Minh coi ra gì à, có thể thằng nhóc này bây giờ nhưng dám làm càn như vậy, chẳng lẽ nói, hắn là Dương Giang Hà bên kia người. Đờn sư huynh, hắn là tân sinh, không biết tướng quân Minh lợi hại, các ngươi đại nhân có đại lượng, đừng tìm hắn vậy kiến thức. Bất quá đây là vậy viên mập mạp cũng đã là sắc mặt tái nhợt hướng hắn cúi đầu, hốt hoảng giải thích làm cái này màu tím dài sợ nam tử ngẩn ra, chợt lộ ra châm chọc vẻ cười lạnh nói. Nguyên lai là tân sinh à, ta nói làm sao làm càn như vậy. Màu tím dài sợ nam tử trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, kiêu căng hướng Trần Phi nói, thằng nhóc vậy đừng nói ta đan mãnh khi dễ một mình ngươi tân sinh, cút đi, sau này đừng tìm mập mạp này có liên lạc, hắn đang tiếp thụ chúng ta tướng quân Minh trừng phạt hiểu. Trừng phạt hắn đem những lời này nói an lòng lý được chuyện đương nhiên, thậm chí giống như là hắn trong miệng cái gọi là tướng quân Minh, tựa hồ là đều trở thành học viện người nắm quyền, có thể hiệu lệnh người khác như nhau. Mà vào lúc này, nghe được vậy đan mãnh mà nói, vậy viên mập mạp lại là sắc mặt càng tái nhợt liền mấy phần cúi đầu, ngón tay đốt ngón tay nắm chặt trắng bệch hơi run run, có thể nhưng cố không nói ra bất kỳ phản bác nào theo tức giận. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đơn này mãnh còn có sau lưng hắn tướng quân Minh, hắn viên Hoài Sơn không chọc nổi, là chân chân chính chính không chọc nổi. Nếu không phải như vậy, hắn vậy chưa đến nỗi trốn cái này Nhất Bách Học Viện tới, giống như chỉ con chuột qua đường như nhau, nhưng mà coi như là như vậy, cái này tướng quân Minh, nói chính xác hẳn là người kia, nhưng còn chưa bỏ qua, không buông tha hắn, truy đuổi đến nơi này tới, tiếp tục làm nhục hắn. Thật sự là đáng ghét à? Viên Hoài Sơn trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng cũng tràn đầy đắng chát. Không thể ra sức, hiểu, xin lỗi, không hiểu, ngoài ra, mấy người các ngươi có thể hay không bây giờ lập tức từ chúng ta trước mắt biến mất. Các ngươi rất chướng mắt biết không? Có thể nhưng vào lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên như vậy càn rỡ nói, trực tiếp là làm mấy người bọn họ thần sắc đều có biến hóa lớn. Viên Hoài Sơn bá một tiếng ngẩng đầu lên, sắc mặt hốt hoảng nhìn Trần Phi cũng không biết nên nói những gì, xong rồi, lần này thật xong rồi ừ. Cùng lúc đó, vậy đan mãnh và hắn người phía sau, cũng là ánh mắt lập tức lạnh xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, thậm chí trong ánh mắt cũng hiển hiện ra nhàn nhạt sát ý, không tán thưởng chó má, người lá gan ngược lại là rất lớn à. Ta gan lớn, không nhọc các ngươi mấy vị phí tâm, bất quá các ngươi nếu như lại theo mấy con chó tựa như được ngăn ở chúng ta trước mắt chướng mắt, vậy có phải hay không đến lượt suy tính một chút là mấy người các ngươi quá càn rỡ, lấn hiếp người quá đáng. Trần Phi đen nhánh con ngươi như sắc bén tia chớp như nhau, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh nhạt nói. Nhất thời vậy viên Hoài Sơn viên mập mạp sắc mặt lại là hốt hoảng đứng lên, bởi vì, Trần Phi lại nói đan mãnh cùng tướng quân Minh người, là chó. Oanh, cùng lúc đó, chỉ gặp vậy đan mãnh cùng người sau lưng vậy lập tức cũng hành động đem Trần Phi vây quanh, bộc phát ra để cho người kinh hãi khí thế cường đại, bất quá vào lúc này nhưng là vô cùng lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Bọn họ đem Trần Phi vây quanh ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Trần Phi tựa như ánh mắt kia giống như là ở xem một người chết như nhau. Một người trong đó lại là đứng dậy, ánh mắt như bò cạp vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, bây giờ, lập tức quỳ xuống đất giống như ta cùng dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó tự đoạn một cánh tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dập đầu cầu xin tha thứ. Tự đoạn cánh tay, Trần Phi ánh mắt vô căn cứ hướng người nọ nhìn, đột nhiên, thản nhiên nói, cút. Cút, tất cả mọi người, trong nháy mắt ánh mắt đều là hung hãn rụt một cái. Vậy viên Hoài Sơn viên mập mạp trên mặt hốt hoảng vẻ càng nồng nặc, sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy không biết làm sao. Mà vậy đan mãnh cùng tướng quân Minh người chính là trên mặt lạnh lùng vẻ càng phát ra phiền muộn, ánh mắt chính giữa, hiện lên sát ý nồng nặc con ngươi nhanh chóng đổi được lạnh xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi. Xem ra ngươi là thật rất muốn tìm cái chết, ánh mắt kia bò cặp người lại đi về phía trước một bước con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Hắn tiếng nói, giống như là khiến cho không khí nhiệt độ cũng làm thấp xuống một ít làm người ta cảm thấy có chút giá rét. Tần Nguyên, cho hắn điểm dạy bảo. Để cho hắn biết cái này Linh Nguyên Thánh Viện vẫn là có những người này, là hắn loại rác rưởi này không trêu chọc nổi. Đây là vậy đan mãnh đã là sắc mặt lạnh nhạt phun ra một giọng nói, nhất thời vậy viên Hoài Sơn viên mập mạp sắc mặt đánh liền điểm một cái, thần sắc tái nhợt hoảng hốt nói, không muốn. Nhưng mà, đối phương nhưng căn bản không đem hắn coi ra gì. Trực tiếp là đem hắn người này làm như không thấy, đang có ý đó. Chỉ gặp ánh mắt kia bò cặp người cũng chính là đan mãnh trong miệng Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, lại trực tiếp là rất đột ngột động thủ. Phịch, kinh khủng cương gió xuất hiện ở vậy Tần Nguyên trên người, theo hắn ra tay, vậy lực lượng cường hãn trực tiếp là giống như có thể ép vỡ hết thảy vậy, hướng Trần Phi nghiền ép đi, cho thấy đồ sộ động tĩnh lớn. Cũng là đem không thiếu đi ngang qua người đi đường sự chú ý hấp dẫn tới đây. Ừ, là tướng quân Minh người, Đan Mãnh lại có thể cũng ở đây, còn có vậy Viên Hoài Sơn. Một người khác là ai, lại dám và tướng quân Minh người động thủ, lá gan lớn như vậy sao? Mọi người ánh mắt ngưng nhiên trước, kinh ngạc nghị luận. Tướng quân Minh người bọn họ dĩ nhiên là không xa lạ gì, mà là bọn họ nhất bách học viện chung quanh, mấy lớn trong học viện thực lực mạnh nhất học viện tổ chức. Không nghĩ tới bây giờ lại có người lá gan dám lớn như vậy, lại dám trêu chọc tướng quân Minh. Giết! Tần Nguyên quát lạnh một tiếng, bàn tay nghiêng về trước nhất thời, bàn tay hắn chính giữa lại là xuất hiện một đầu dương cánh bay cao hùng ưng, toàn thân hiện lên màu tím sấm sét tia chớp uy thế uy chấn bát phương, cực kỳ kinh khủng, phát ra kinh người sấm sét tiếng rít. Đây không phải là cao cấp nhất ba sao tiểu thần thông thuật lòng bàn tay tử lôi ưng công sao? Muốn đổi môn thần thông này cần thánh viện điểm tích lũy cũng không thiếu, hắn là như thế nào lấy được? Đám người thấy một màn này đều là trên mặt toát ra rung động, cùng hâm mộ vẻ ghen tị, lòng bàn tay tử lôi ưng công nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy cao cấp nhất ba sao tiểu thần thông thuật một trong, sấm sét diệt thế, uy chấn bát phương. Nếu như thông qua bình thường thủ đoạn giống như là Tần Nguyên cái này các người sợ rằng căn bản không như thế nhiều thánh viện điểm tích lũy đem đổi lại. Xem ra, đây cũng là tướng quân Minh công lao chứ. Quả nhiên, gia nhập tướng quân Minh như vậy bá chủ cấp học viện tổ chức thế lực đích xác là có cực lớn chỗ tốt. Trong hư không, kinh khủng kia lòng bàn tay tử lôi ưng chẳng qua là ở trong nháy mắt liền phóng đại 10 lần, trăm lần, ngàn lần. Kinh khủng lực lượng sau đó hướng vậy Trần Phi dễ như bỡn đấu đá đi, uy vũ bá đạo, sấm sét diệt thế, khiến cho rất nhiều người cảm nhận được cổ lực lượng kia, đều là không tự chủ được xuất mồ hôi chán. Sắc mặt hơi trắng bệch. Phải biết cái này Tần Nguyên tuy nói thực lực là đạt tới cổ vương cấp đỉnh cấp trình độ, nhưng là, hắn dĩ vãng sức chiến đấu lại cũng không du ngoạn cổ vương bằng, bất quá, hôm nay xem ra có ngón này lòng bàn tay tử lôi ưng công thành tựu lá bài tẩy, hắn chỉ sợ là có năng lực đi thử trước đánh vào một chút cổ vương bằng hạng chót. Nghĩ đến đây, rất nhiều người trên mặt đều là toát ra phức tạp thần sắc lại là hâm mộ hoặc là ghen tị. Vì nói, đây chẳng qua là cổ vương bằng hạng chót nhưng là toàn bộ nội viện học viên lại có bao nhiêu người? Ước chừng hơn 100.000, cổ vương bảng trên mới có thể cho là bao nhiêu người nhập bảng. Mới ước chừng 1.000 mà thôi. 100.000 người chính giữa trước 1.000, cho dù là chẳng qua là cái này 1.000 hạng chót vậy vẫn là đủ để làm người ta hết sức hâm mộ. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ thậm chí bắt đầu có chút đáng thương vậy dám can đảm và Tần Nguyên động thủ không biết tên người. Không biết tên người, đại biểu yên lặng không nghe thấy, vậy rất lớn trình độ đại biểu thực lực nhỏ yếu, nếu không, nếu là thật thực lực cường đại, coi như là khiêm tốn, bọn họ lại làm sao có thể một chút tin tức không biết, một chút ấn tượng không có đâu. Đáng tiếc, không biết cái gọi là, lại dám đi trêu chọc tướng quân Minh chỉ ừ. Cái gì, làm sao biết? Mọi người gật gù đắc ý thần sắc có chút đồng tình hướng Trần Phi nhìn, có thể một khắc sau, bọn họ sắc mặt nhưng hơi thay đổi bởi vì lúc này Trần Phi lại có thể cũng là động cử chỉ chậm rãi hướng phía trước lướt đi, cũng chỉ là một quyền, hắn lại dám dùng mình quả đấm sống sờ sờ hướng vậy lòng bàn tay tử lôi ưng công nghênh kích. Tên này điên rồi. Đám người con ngươi co rúc lại, bọn họ nhưng mà Linh Nguyên Thánh Viện học viên tất cả đều là người bên ngoài trong mắt thiên tài, mà đây Tần Nguyên hôm nay sức chiến đấu nếu có tư cách đánh vào cổ vương bảng trước 1.000 hạng chót lại là không thể nào yếu đi. Cho nên, muốn dùng quả đấm đi ngăn trở cái này đáng sợ như vậy một quyền, hắn chẳng lẽ là điên rồi phải không? Có thể lại tiếp theo, bọn họ nhưng đồng loạt thần sắc tái biến. Trên mặt nổi lên khó tin vẻ kinh hãi, rung động tiếng bật thốt lên, nói. Cái gì, điều này sao có thể? Oanh, một tiếng ầm ầm vang, chỉ gặp vậy lòng bàn tay tử lôi ưng lại có thể bị một quyền này ngay tức thì oanh phá tại chỗ tan vỡ. Phốc suy. Một khắc sau sắc mặt kia kinh biến Tần Nguyên cũng là bị một quyền hung hãn đánh vào trên ngực trực tiếp phun ra một vòi máu tươi tới, thân thể bị đánh được bạo lui. Rồi sau đó, liền tại tất cả người làm cho này một màn trước mắt mà cảm thấy rung động, mà cảm thấy giật mình lúc Trần Phi lại còn không chuẩn bị dừng tay, lần nữa hời hợt ra tay, một trường không chút khách khí đánh xuống, rắc rắc cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, làm người thần sắc lại lần nữa đổi một cái, hiện ra kinh nghi thần sắc. Người này kết quả lai lịch gì? Khiêm tốn lại là khiêm tốn đến loại trình độ này sao? Thực lực mạnh như vậy hãn? Bất quá coi như là như vậy, hắn lại dám không cho tướng quân Minh mặt mũi, có phải hay không vẫn là quá xung động? Mọi người trong lòng âm thầm run run, rung động tại Trần Phi bây giờ nơi bày ra thực lực, đồng thời, vậy Tần Nguyên cũng là thần sắc đại biến, sắc mặt trắng bệch không nghĩ tới, cái này người mới thực lực lại có thể như vậy khủng bố. Hơn nữa, thậm chí lúc này hắn còn từ trên người đối phương cảm nhận được nghẹt thở vậy chết uy hiếp, nói cách khác đối phương bây giờ lại là muốn giết hắn. Người dám, một đạo tiếng giống giận truyền tới, là vậy Đan Mãnh rốt cuộc không nhịn được ra tay. nhưng mà Trần Phi nhưng liền cành sẽ hắn ý nghĩa cũng không có, hoàn toàn là đem hắn không thấy, một quyền thẳng oanh đánh phía vậy Tần Nguyên đánh tới. Phịch. Tần Nguyên thân thể tại chỗ hóa thành vỡ nát kích bay ra ngoài, làm tất cả mọi người trong mắt ngay tức thì là ngưng ngưng, rồi sau đó bính làm bắn ra không thể tưởng tượng nổi ngưng nhiên vẻ. Cái này người ra tay không khỏi cũng quá quả quyết. Lại có thể thật dám ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong giết người. Người điên rồi, oanh. Lúc này vậy Đan Mãnh sắc mặt cũng là đại biến lên, bước chân đi về trước bước ra, khí tức kinh khủng chèn ép ở Trần Phi trên mình, giận dữ hét, Linh Nguyên Thánh Viện cấm chế giết lẫn nhau, ngươi lại dám giết người. Hắn lúc này, lửa giận trong lòng đơn giản là không cách nào dùng mắt có để hình dung. Tần Nguyên là thủ hạ hắn cùng chung tới, mà bây giờ nhưng chết truyền đi nếu không chỉ biết cười nhạo hắn Đan Mãnh bất lực, thậm chí chuyện hôm nay còn có thể làm hắn Đan Mãnh danh tiếng hoàn toàn thúi hết, làm người khinh thường, người khi dễ người không thành vấn đề, nhưng là khi dễ đến bị người khác giết, đây chính là điển hình chuyện tiếu. Đây là, nghe vậy Trần Phi hướng vậy giận dữ Đan Mãnh nhìn, bình tĩnh loãng cười nói, ngươi còn biết Linh Nguyên Thánh Viện cấm chế giết lẫn nhau. Ngươi sớm biết như vậy, mới vừa rồi phế vật kia muốn thời điểm giết hắn, làm sao không xem ngươi lên tiếng nhắc nhở. Ta nếu như nhớ không lầm, quy củ của nội viện tự vệ, không tính là có tội. Tự vệ. Mọi người ánh mắt lại lần nữa đông lại một cái, nhìn Trần Phi, ngươi thật vẫn là nói cho ra miệng à, ngươi giết tất cả, vẫn là tự vệ sao? Bất quá bọn họ vậy không ngu đến đi vì một cái chết người làm bào chữa, hơn nữa Trần Phi cái này không biết tên người ra tay quá độc ác, một lời không hợp liền động thủ giết người, làm trong lòng bọn họ thoáng nổi lên một ít lòng kiêng kỵ. Nếu không thù không oán, cần gì phải đi trêu chọc loại này người tàn nhẫn? Không cần phải, lúc này, nghe được vậy Trần Phi mà nói, và vậy lúc này đang nhàn nhạt cùng mình đối mặt bình tĩnh cặp mắt gặp được vậy con ngươi chính giữa thâm thúy, lạnh lùng, thậm chí lạnh như băng, Đan Mãnh cả người run lên. Thậm chí có chút hối hận hôm nay nổi dậy chạy tới Nhất Bách Học Viện tìm Viên Hoài Sơn phiền toái. Bởi vì phải không phải như vậy, dưới tay hắn vậy Tần Nguyên cũng không biết chết hắn vậy sao còn như vì vậy mất mặt vứt lớn như vậy. Hơn nữa hắn thậm chí liền tìm chàng tử năng lực cũng không có. Tần Nguyên thực lực liền so hắn chỉ nhỏ yếu một nước mà Trần Phi có thể dễ dàng như vậy đánh giết Tần Nguyên từ trước đến giờ coi như là muốn giết hắn Đan Mãnh cũng không biết nói có khó khăn gì. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại là nổi lên một ít lui khiếp tâm. Bắt nạt kẻ yếu là rất nhiều người thiên tính, mà bây giờ, ở thấy được Trần Phi thủ đoạn tàn nhẫn theo cương quyết sau đó, không khỏi không thừa nhận hắn Đan Mãnh là có chút kiêng kỵ. Chúng ta đi, một khắc sau hắn hừ lạnh một tiếng, lại trực tiếp là xoay người rời đi. Hắn đích xác là không phải Trần Phi đối thủ không tệ, nhưng là cũng đừng quên sau lưng hắn còn có như vậy một cái đồ vật khổng lồ tướng quân Minh. Hơn nữa bọn họ sở dĩ sẽ như vậy nhằm vào Viên Hoài Sơn, đây cũng là minh bên trong một vị tướng quân người lớn ý nghĩa, nếu là cho hắn biết hôm nay phát sinh hết thảy, muốn đến, hắn cũng hẳn sẽ hơi tự mình qua hỏi một chút chuyện này chứ. Ở hắn xem ra Trần Phi thực lực mặc dù không tệ, nhưng mà như cùng bọn họ tướng quân Minh một vị tướng quân đại nhân so với, vẫn là đom đóm cùng hạo tháng giữa khác biệt nhỏ yếu không đáng giá một đề ra. Theo vậy Đan Mãnh cùng tướng quân Minh người nín tức cành hông rời đi, còn sót lại tất cả mọi người đều là khá là rung động nhìn Trần Phi trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Mới vừa rồi người này biểu hiện ra sức chiến đấu quả thực không kém, thậm chí, sợ rằng đã có đánh vào cổ vương bảng trước 700, thậm chí trước 500 thực lực, nhưng là tướng quân thành tựu bọn họ nội viện phải tính đến mạnh đại học viện tổ chức một trong, từ trước đến giờ làm việc là vô cùng hoành hành bá đạo, hơn nữa nội bộ cường giả còn nhiều người hơn, thế lực khổng lồ. Mà lần này bọn họ nhưng như vậy mất thể diện, thậm chí còn tài một người mạng nhỏ, muốn đến tướng quân Minh tất nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua mới được. Bằng hữu, xin khuyên một câu, bây giờ nhanh lên đi đón cái nhiệm vụ đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian đầu ngọn gió đi, nếu không tướng quân Minh hỏi tội xuống, ngươi sẽ tình cảnh rất mệt khó khăn rất mệt khó khăn. Một người hướng về phía Trần Phi thét lên, coi như là nhắc nhở Trần Phi một chút. Không sai, đừng xem ngươi có thể tùy tiện giết chết vậy Tần Nguyên, nhưng ngươi có biết cái này Tần Nguyên ở tướng quân Minh chính giữa, bất quá là rất tầm thường một cái nhân vật nhỏ. Tướng quân Minh ở chúng ta nội viện học viên chính giữa thế lực thật sự là quá to lớn, liền nói vậy cổ vương bảng trước 100 nhân vật chính giữa, bọn họ sẽ nổi lên gõ chiếm 1/6, bọn họ vậy đều không phải là ngươi bây giờ có thể trêu chọc. Còn nữa, cái này viên mập mạp ta cũng khuyên ngươi cách hắn thoáng xa một ít bởi vì hắn là tướng quân Minh bên trong một vị tướng quân tự mình hạ lệnh muốn nhằm vào người chớ vì chính là một cái người ngoài tự ngộ. Càng nhiều người hơn nhắc nhở tiếng truyền tới chính giữa có mấy lời nhưng làm vậy viên mập mạp sắc mặt lại lần nữa đổi một cái chợt có chút thần sắc ảm đạm cúi đầu quả đấm chặt nắm chặt chung một chỗ nhưng lại một cái phản bác chữ nhưng đều không nói được. Đúng là, hắn là tướng quân Minh, một vị tướng quân muốn nhằm vào người hắn, từ bên ngoài đến nếu như và hắn có cái gì dính dấp nói, chỉ biết trăm hại mà không một lợi. Tương đương với hắn bây giờ chính là một sao chổi, người gặp người chán ghét. Đa tạ chư vị khuyên giải, ta tự có đúng mực. Bất quá Trần Phi nhưng chỉ là mỉm cười hướng vậy chung quanh chi người nói, chợt liền hướng cách đó không xa Viên Hoài Sơn hô, Viên mập mạp ngươi còn sững sờ ở vậy làm gì? Đi, vừa nói, hắn liền cười tiêu vẩy rời đi. Viên Hoài Sơn nghe vậy cũng là sững sốt thật lâu, thần sắc đầu tiên là lại là kích động lại là phức tạp, không nghĩ tới thời gian đã nói liền như vậy mở dưới, Trần Phi lại còn nguyện ý cùng hắn có lui tới, cái này làm trong lòng của hắn hết sức kích động. Chợt, hắn liền hung hăng cắn răng, hướng rời đi trước Trần Phi đuổi theo. Phần quan hệ này, tạm không nói là hữu nghị vẫn là cái gì khác nhưng là, hắn rất rõ ràng, là tới không dễ. Hắn phải quý trọng, mà ở thấy tình cảnh này, xa xa vậy một vị trước khuyên Trần Phi muốn cùng Viên Hoài Sơn giữ một khoảng cách người, lúc này sắc mặt lại một lần nữa liền âm trầm xuống, cảm giác mình lời nói mới rồi, giống như là thằng hề như nhau, làm hắn lộ vẻ được hết sức xấu xí. Bất quá một lát sau hắn sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn hơi châm chọc cười một tiếng, nói, ha ha, không hổ là có thể giết chết Tần Nguyên người, quả nhiên đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không nghe khuyên bảo, cũng được, sẽ để cho ta tốt bụng bị hắn làm lòng lang dạ thú đi. Dù sao chỉ cần tướng quân Minh biết chuyện này sau đó, hắn loại này tính tình chỉ sợ cũng phải rất nhanh sẽ bị mòn hết đi, ha ha ha. Cười lớn, hắn liền làm ra một bộ tiêu sái tư thái rời đi. Mọi người hoặc là cười nhạt, hoặc là châm chọc quét nhìn hắn rời đi bối cảnh, nhìn như nhìn hờ hững, trên thực tế, bọn họ nhưng cũng không tìm ra một cái phản bác tới. Trong lòng không chỉ có liền nhàn nhạt than thở, dẫu sao, bọn họ có thể nhập cái này Linh Nguyên Thánh Viện nội viện, cái nào không phải trời mới. Từng ngoài hùng anh phát chỉ muốn phách tuyệt học viện, nhưng mà thực tế nhưng là tàn khốc người thứ nhất vĩnh viễn chỉ có một người. Mà bọn họ, hiển nhiên là không có như vậy tư cách. Xa xa, Viên Hoài Sơn Viên mập mạp đi theo Trần Phi bước chân, nhưng một thái độ khác thường có chút ngột ngạt. Không nói thêm gì nữa. Thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, nói, làm sao, Viên mập mạp ngươi không chuẩn bị cho ta nói một chút. Những tên kia là người nào, xem bộ dáng là ở ghim ngươi. Đúng vậy, bọn họ đích xác là ở nhằm vào ta. Viên Hoài Sơn buồn khổ cười một tiếng, hướng Trần Phi nói, bọn họ là tướng quân Minh người. Ta biết, ta ý nghĩa là tướng quân Minh vậy là cái gì? Trần Phi bình tĩnh hỏi, à, ngươi nhìn ta quên ngươi còn là một tân sinh, không biết bên trong viện tình trạng. Viên Hoài Sơn vỗ đầu một cái, ánh mắt có chút né tránh nói, ngươi hẳn không rõ ràng địa phương có người thì có giang hồ những lời này hàm nghĩa chứ. Chúng ta thánh viện nội viện cũng giống như vậy, tướng quân Minh chính là nội viện ba đại mạnh nhất học viện tổ chức một trong, bọn họ thế lực hết sức khổng lồ, vậy hết sức khủng bố. Nội viện ba đại mạnh nhất học viện tổ chức một trong, là như vậy sao? Trần Phi khẽ gật đầu một cái, sắc mặt thần sắc ngược lại là cơ hồ không có thay đổi gì. Mà ở thấy tình cảnh này, ngược lại thì vậy Viên Hoài Sơn ngẩn người, nói, ngươi không sợ sao? Sợ, nha, ngươi nói là tướng quân Minh bọn họ, tại sao phải sợ, Trần Phi hỏi ngược lại. Viên Hoài Sơn ánh mắt kinh ngạc rơi vào Trần Phi trên mình, cái loại đó không cách nào nói rõ phức tạp tâm trạng phảng phất là sâu hơn, hiển nhiên, hắn chân thực không nghĩ ra Trần Phi chính là một cái tân sinh, đang nghe được tướng quân Minh là như vậy khổng lồ thế lực sau đó, lại có thể một chút cũng không sợ, hắn lá gan thật có lớn như vậy sao? Nghĩ đến đây hắn cũng là buông ra, có chút buồn khổ địa oán hận nói, ai, thật ra thì vốn là bàn gia ta ở nội viện này cũng coi là một nho nhỏ thiên tài, nhưng chính là ta có cái tử đối đầu, hắn rất lợi hại, thiên phú vậy rất kinh người, hôm nay càng là trở thành tướng quân Minh chóp đỉnh nhất mấy vị kia tướng quân một trong. Người nói hắn nếu là trực tiếp chỉnh chết ta ta Viên mập mạp vậy nhận kỹ không bằng người, cái này không có biện pháp, có thể hắn nhưng hết lần này tới lần khác phải dùng như vậy phương thức tới làm nhục ta. Bất kỳ cùng ta tới gần người cũng sẽ phải chịu bọn họ tướng quân Minh cảnh cáo, cách xa ta, sẽ không liền sẽ phải chịu bọn họ tướng quân Minh trừng phạt. Vậy vì vậy, ta từ trước khi học viện trốn tới cái này nhất bách học viện tới, nhưng mà, nào biết hắn vẫn là không muốn thả qua ta. Chấm chấm, vừa nói, Viên mập mạp quyền kia đầu liền lại chặt chặt nắm chặt đứng lên, thậm chí, móng tay đều có chút hơi bóp vào trong thịt mặt. Lời này đừng xem hắn bây giờ mặc dù nói được bình thản, có thể trong đó hành hạ, trong đó thống khổ, cũng chỉ có hắn mình mới là rõ ràng nhất. Một cái bị buộc bị tất cả mọi người cô lập người, thật rất thảm. Sau khi nói xong vậy Viên Hoài Sơn Viên mập mạp cũng là khẽ thở dài một tiếng, hướng Trần Phi nói thật Trần Phi ngươi sau này vẫn là chớ cùng ta tiếp xúc đi, còn như Tần Nguyên sự việc ngươi đi tướng quân Minh đến cửa giải thích một chút, một cái còn sống thiên tài hẳn sẽ so chết người, càng có giá trị. Giải thích. Trần Phi nghe vậy nhẹ nhàng nhướng nhướng mày mau, thản nhiên nói, liền vậy một đám người ô hợp cũng xứng để cho ta Trần Phi đến cửa giải thích cũng quá xem nhẹ để mắt bọn họ chứ. Viên Hoài Sơn lập tức trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi thật lâu mới không nhịn được nói, ngươi lời này giọng cũng quá lớn liền đi, đây chính là tướng quân Minh à? Quản hắn là cái gì gà Minh Việt Minh? Bọn họ nếu là đàng hoàng đừng chọc tới ta, vậy thì vẫn là nước giếng không phạm nước sông, mọi người đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên. Nói đến đây Trần Phi nhẹ nhàng hé mắt một món thô bạo tự nhiên nảy sinh xuất hiện. Nếu như bọn họ thật như vậy không có mắt chạy tới chọc ta, vậy cũng đừng trách ta không cho mặt trực tiếp đem bọn họ cái gì đó tướng quân Minh trực tiếp phá hủy. Tỉnh chướng mắt tình, Viên Hoài Sơn nghe vậy tự nhiên là có chút nán lại, ngơ ngác nhìn Trần Phi, lúc này hắn tự hồ mới phản ứng được, hắn cái này mới quen bạn, thật là có chút không bình thường à, không nói khác, chỉ là khẩu khí này liền thật sự là lớn được kinh người. Đem tướng quân Minh phá hủy, đừng nói hắn, coi như là vậy bây giờ cổ vương bảng lên người thứ nhất Thẩm Túng Thiên cũng là không làm được đi. Bất quá hắn cũng không nói gì ủ rủ nói, chỉ làm Trần Phi đây là đang là hắn cổ động đi. Đúng rồi, ngươi có thể đánh bại dễ dàng vậy Tần Nguyên, chắc có tư cách đánh vào vậy cổ vương bảng. Ta đề nghị ngươi bây giờ đi trước đánh vào cổ vương bảng, chỉ cần có thể thành công, căn cứ cuối cùng hạng ngươi liền có thể lấy được hàng loạt thánh viện điểm tích lũy, đến lúc đó lại phối hợp vậy sinh mạng mới lần đầu tiên đặc quyền, đi khung để giữ hồ tháp sử dụng qua. Gọi ta liền cảm thấy hâm mộ ngươi à? Theo ta biết, phàm là có thể đánh vào đến cổ vương bảng hạng chót 1000 vị, là có thể duy nhất lấy được 3000 thánh viện tích phân khen thưởng, lại phối hợp vậy tân sinh đặc quyền đi khung để giữ hồ tháp sử dụng, khả năng này đủ ném làm 30000 à. Nói đến đây Viên Mập Mạp một mình cũng rung động, có chút trợn mắt hốc mồm, một giới tân sinh, nếu là thật có thể xách 4000 tích phân số tiền lớn đi khung để giữ hồ tháp sử dụng, đó là thật thật được lợi lớn liền à. Dẫu sao cái này tân sinh đặc quyền chính giữa gặp lại cám dỗ, có thể không phải là đùa à, cổ vương bảng à. Hồi tưởng lại trước hắn lần đầu tiên thấy vậy con rùa đá lên đồ sộ bia đá lớn cảnh tượng, Trần Phi trong lòng cũng là có chút sợ hãi động, nói, vậy còn chờ gì? Nhanh lên mang ta đi qua đi. Được, ta bây giờ liền mang ngươi đã qua. Ngay tại Trần Phi, Viên Hoài Sơn hai người kế hoạch đi cổ vương bảng đánh vào lên bảng thời điểm, không lâu lắm sau bên kia khác một tòa kiến trúc bên trong, nhưng cũng đã là có người đang thương lượng muốn xử trí như thế nào, xử trí bọn họ. Thứ bảy học viện, nào đó ngồi giáp cấp cư trú trong sân, lúc này đang tiếng người ồn ào, người đến người đi, dị thường náo nhiệt. Đây là bởi vì nội viện tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, tướng quân Minh tuyệt đối cao tầng, 11 đại tướng quân một trong huyết y hầu Viên Hoàng, trước đây không lâu mới vừa chạy nước rút cổ vương bảng trước 30 thành công, địa vị lên cấp. Vì vậy, lúc này tướng quân Minh bên trong mọi người, còn có những người khác ý đồ kết giao hoặc là lấy lòng người hắn, đều ở đây là hắn ăn mừng. Bất quá lúc này, có một ít người thất vọng xông vào, làm bữa tiệc này lập tức trở nên có chút đại sát phong cảnh. Ai, không biết hôm nay là ngày gì? Một người trong giọng nói lộ ra không vui thần sắc lạnh lùng nói. Mà người này, lúc này đang ngồi ở tiệc rượu trong huyết y hầu Viên Hoàng thủ hạ, bên tay trái thứ ba vị trí, hơi có chút quyền cao chức trọng ý nghĩa. Kim đại nhân, là ta, Đan Mãnh, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đánh nhiễu Viên Hoàng người lớn tiệc rượu, chẳng qua là... Đan Mãnh có chút sợ hãi hướng giọng nói kia không vui chi người nói, rồi sau đó, lại thâm sâu thở một hơi, hướng vậy tiệc rượu chủ vị sắc mặt bình tĩnh huyết y nam tử giải thích. Chuyện gì xảy ra? Đó huyết y nam tử bình tĩnh nhìn Đan Mãnh nói, vậy không có chút nào ý tức giận. Hắn nhớ, đơn này Mãnh hẳn là bị hắn phái đi nhất bách học viện nhìn chằm chằm phế vật kia, bây giờ nhưng như vậy hoang mang rối loạn chật vật trở về, là bởi vì là phế vật kia sự việc sao? Huyết y nam tử lòng như gương sáng, như có điều suy nghĩ. Mà hắn, lộ vẻ lại chính là như vậy gian giáp cấp chỗ ở chủ nhân, nội viện tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, huyết y hầu Viên Hoàng. Sở dĩ gọi hắn là huyết y hầu, là bởi vì là hắn đam mê huyết y quanh năm bạn thân, lâu ngày cũng đã thành hắn bảng hiệu. Viên Hoàng đại nhân, là bởi vì là Viên Hoài Sơn. Tần Nguyên chết bị Viên Hoài Sơn người bên người một người giết chết. Vừa nghe gặp Viên Hoàng hỏi, vậy Đan Mãnh không dám chỉ hoãn, liền vội vàng nói. Cái gì, chết, Tần Nguyên, ta tựa hồ nghe qua danh tự này, nghe nói hắn đã có đánh vào cổ vương bảng thực lực bây giờ, nhưng chết. Người nào làm, không biết cái này Tần Nguyên là chúng ta tướng quân Minh người. Không khí dốc chuyển, từng đạo lạnh lùng tiếng truyền ra tất cả hiện ra bọn họ trong lòng nổi nóng. Hôm nay vừa là Viên Hoàng tiệc chúc mừng, dĩ nhiên là tướng quân Minh cao tầng chiếm đa số, mà số lần, bọn họ lại nghe được nói có người đem bọn họ tướng quân Minh người giết đi, như thế nào có thể đủ không giận. Phải biết cái này Linh Nguyên Thánh Viện dẫu sao là học viện, cho nên, dưới tình huống bình thường phần lớn là không giết người, trừ phi là xé rách ra mặt, không chết không thôi. Mà lúc này, vậy viên hoàng cũng là sắc mặt có chút âm trầm xuống, nhìn Đan Mãnh, lạnh lùng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói rõ một chút. Đan Mãnh, Tần Nguyên, coi như là thủ hạ hắn so với là tài bồi người thân tín ngựa, dù sao có thể đánh vào cổ vương bảng, cho dù là chót hết, cái này cũng đại biểu một người thiên phú và tiềm lực, nhưng bây giờ thủ hạ hắn một cái như này có tiềm lực người nhưng bị người giết, cái này quả thực có chút làm hắn tức giận. Trọng yếu hơn chính là, Đan Mãnh trong miệng còn nói, hung thủ kia là viên Hoài Sơn phế vật kia người bên người. Là ai, thật là to gan, lại còn dám coi thường hắn viên hoàng mệnh lệnh. Là một cái ta chưa từng thấy qua người, ta đi điều tra một chút, hình như là tân sinh, bất quá hắn thực lực rất mạnh, chỉ dùng một quyền, Tần Nguyên liền chết ở trên tay hắn. Đan Mãnh liền vội vàng nói. Một quyền, mọi người ánh mắt ngưng ngưng, cái này Tần Nguyên nhưng mà có năng lực đánh vào cổ vương bảng người, bây giờ lại bị người một quyền liền giải quyết, hơn nữa điểm chính còn là một tân sinh sao? Mọi người có chút trầm mặc lại, vậy viên hoàng vậy là một bộ như có điều suy nghĩ thất thần trạng thái, giống như là đang suy tư cái gì? Tướng quân, người nọ dám coi thường ngươi mệnh lệnh cùng viên Hoài Sơn phế vật kia tiếp xúc, hơn nữa còn giết Tần Nguyên, làm thật đáng chết, không bằng, để cho ta đi thu thập hắn chứ? Đây là vậy trước mở qua một lần miệng ra trải giường Mãnh gọi là Kim Đại Nhân người lại lần nữa mở miệng, phá vỡ bình tĩnh, lạnh lùng nói. Không sai, cái này các người thật là vô cùng gan dạ, ta phải nói, đến lượt đem hắn bắt tới, đợi nghe viên hoàng tướng quân đại nhân xử trí. Một người khác cũng là lên tiếng, có chút a dua nịnh nọt nói. Người nọ nóng này kiêu ngạo rất, để cho hắn tới nhận tội, chỉ sợ là có chút thực tế không lớn. Đây là Đan Mãnh chen vào một câu miệng, nóng này kiêu ngạo rất. Ha ha, một người mới, hắn dám cùng ta tướng quân minh đối kháng không tệ. Người nọ cười lạnh nói, đầy mặt châm chọc, không sai, trước không phải vậy ra khỏi mấy cái dám can đảm cùng chúng ta tướng quân minh đối kháng tân sinh sao? Kết quả bọn họ kết quả là cái gì, Đan Mãnh ngươi sẽ không là quên chứ? Nói khó nghe, liền hắn cái loại đó rác rưởi cũng dám cùng ta tướng quân minh đối kháng, hắn không xứng. Một người khác cũng là châm chọc cười nói. Thành tựu tướng quân minh cao tầng, lại là cổ vương bảng lên trước bưng cường giả, hắn tự nhiên có sức mạnh nói như vậy. Tự nhiên, ta tướng quân minh vì sao cùng tầng thứ địa vị chính là một giới người mới, đích xác là không thể nào có thể cùng chúng ta đối nghịch. Đan Mãnh biết mình nói sai, vội vàng bổ túc nói. Tốt, đây là đó huyết y hầu viên hoàng nhẹ giọng nói một câu, nói Tần Nguyên thực lực ta hiểu, người nọ có thể một quyền giết Tần Nguyên, vậy coi như là thực lực khá là không tệ ừ. Đại khái hẳn có thể có cái cổ vương bảng 500 vị tả hữu trình độ đi. Kim Vô Kỵ, chuyện này liền giao cho ngươi thay ta viên hoàng đi xử lý một chút, có thể có vấn đề. Kim Vô Kỵ, cũng chính là vậy Đan Mãnh trong miệng Kim Đại Nhân, người này tuy nói không phải viên hoàng như vậy tướng quân minh cấp tướng quân nhân vật nhưng cũng là cao tầng một trong, cả người thực lực cũng là khủng bố, ước chừng đạt tới cổ vương bảng trước 300, thậm chí trước 200, chẳng qua là một mực không thời gian đi đánh vào mà thôi. Mà bây giờ viên hoàng làm hắn đi thu thập một cái mình phán đoán thực lực đại khái ở cổ vương bảng trước 500 tả hữu người tự nhiên là đủ rồi. Thậm chí có thể nói là dùng không đúng chỗ. Đã như vậy, vậy ta liền là viên hoàng tướng quân ngươi đi chuyến này đi. Kim Vô Kỵ cả người thiết y tài hoa xuất chúng, trên mặt hiện đầy tự tin bướng bỉnh vẻ, đứng dậy, hướng vậy một bên Đan Mãnh nói, ngươi và ta cùng nhau, trước giúp ta đem người bắt tới nói sau. Ừ, Đan Mãnh lập tức là đáp ứng. Đợi một chút, nhưng lúc này, vậy viên hoàng lại đột nhiên nói, làm sao, Kim Vô Kỵ trên mặt lộ ra nghi ngờ, lúc này không gấp ngày sau hãy nói đi. Không cần vì một cái không biết cái gọi là người, hư bọn ta hứng thú. Viên hoàng bình tĩnh cười nói, Kim Vô Kỵ ngẩn người, chợt cũng là bướng bỉnh cười một tiếng, lại ngồi xuống, nói cũng đúng. Đã như vậy, sẽ để cho vậy ngu xuẩn lại hơn tiêu vẩy mấy ngày đi, ha ha ha. Đồng thời, Trần Phi dĩ nhiên là không biết đây hết thảy phát sinh. Mà hắn đã là và viên Hoài Sơn viên mập mạp đi tới nội viện trăm viện trung ương tiếp giáp vùng. Nơi này, là trăm viện dùng chung công cộng địa khu, đồng thời cũng là điểm tích lũy cung điện tàng bảo các nhiệm vụ đại điện cổ vương bảng cùng chư học thêm viện phía chính phủ vật tọa lạc chi địa. Mà bởi vì nơi này chỗ đặc thù, thì dĩ nhiên là quyết định nó náo nhiệt cùng với đầy ắp cả người. Mà ở bước vào cái này đầy ắp cả người trung ương địa khu sau đó, Trần Phi đầu tiên nhìn chú ý tới là một tòa cao đạt 7 tầng thần kỳ kiến trúc, nó trôi lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới là một phiến mịt mờ màu xám trắng quang, lấp lánh rực rỡ, thật giống như cung trăng vậy. Trừ cái này ra nó bốn phương tám hướng hiện đầy vô cùng kinh khủng cấm chế, cho dù chẳng qua là diêu nhìn, Trần Phi lại liền có một loại cực độ sợ hết hồn hết vía cảm giác, cái này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Tàng bảo các sao, nhìn vậy kiến trúc cửa biển lên vô cùng làm người khác chú ý ba chữ, Trần Phi không khỏi tự lẩm bẩm. Không sai, đây chính là chúng ta Thánh viện Tàng Bảo Các, bất quá ta khuyên ngươi hay là đi liền khung để giữ hồ tháp sau đó mới tới đây đi dạo một chút đi, nếu không ta sợ ngươi sẽ hối hận. Giống như là nghe được Trần Phi líu díu, vậy Viên Hoài Sơn viên mập mạp đỏ con mắt đỏ nhìn lướt qua dấu bảo các phương hướng, lại vội vàng rời mình ánh mắt hướng Trần Phi nói. Hối hận, tại sao? Trần Phi kinh ngạc nói. Bởi vì cất giấu bảo các chính giữ thứ tốt thật sự là quá nhiều, ta sợ ngươi bây giờ đi vào sẽ không quản được tay, từ đó lãng phí một cách vô ích một lần kia đặc quyền cơ hội. Viên Hoài Sơn nói, như vậy, Trần Phi ngẩn người, chợt gật đầu một cái, nói, được rồi, đã như vậy ta liền nghe ngươi một lần. Đi cổ vương bảng bên kia đi, và ta tới. Viên mập mạp ở phía trước dẫn đường, không lâu lắm, bọn họ liền chuyển kiếp xưng vù đám người, đi tới một tòa chiếm diện tích vô cùng là rộng lớn đá xanh trên quảng trường. Nơi này, từng ngọn kiến trúc phong cách hùng vĩ cột đá nhô lên, tản ra vô cùng là khủng bố cùng khí tức thần bí. Cột đá vây quanh trong khu vực ương, chính là một tòa vô cùng là khổng lồ huyền vũ con rùa khổng lồ hình thái núi cao. Chỉ gặp núi kia nhạc sau lưng vác một tòa sấp xỉ trăm trượng đồ sộ bia đá lớn, phía trên viết đầy chữ viết lóe lên tia sáng chói mắt mà cái loại đó ánh sáng, thậm chí phảng phất là có thể quang diệu toàn bộ nội viện. Đây chính là vậy cổ vương bảng sao? Đồ đích xác là có chút khí phái à? Nhìn vậy đồ sộ lớn trên mặt tấm bia đá mỗi một cái tên, một hàng chữ viết Trần Phi trong mắt là dần dần nổi lên khoe khoang sắc thái. Cổ vương bảng sao, sẽ để cho ta Trần Phi từ đi tới nơi này Linh Nguyên Thánh viện nội viện trạm thứ nhất từ ngươi cái này bắt đầu đi. Trần Phi đi theo bình tĩnh hướng vậy cổ vương bảng chậm rãi đi tới. Người chung quanh không khỏi quét hắn một mắt nhìn không quen mặt lại có khuôn mặt mới tới đánh vào cổ vương bảng liền sao. Cũng không biết kết quả là tự tin, hay là tự phụ đây. Cổ vương bảng, khảm khắc ở vậy to lớn huyền vũ con rùa khổng lồ chữ phía trên hành động cho dù rãi gió dầm xương, hoặc là mơ hồ hoặc là không lành lặn biên biên rác rác có thể Trần Phi vậy vẫn là từ vậy kiểu chữ trong ẩn chứa phong cách cổ xưa ý niệm mà cảm thấy rung động. Loại cảm giác đó coi như là hắn bây giờ vậy cảm giác thật sâu rụt rè. Giống như là ban đầu ta thấy vương dương chiến hoặc là lý nghĩa núi thời điểm như nhau. Đây chính là vậy cổ vương bảng sao? Xem ra, hơn phân nửa vẫn là một vị kinh khủng nhân vật chế ra. Như vậy lầm bầm, ngẩng đầu nhìn vậy bia đá to lớn, Trần Phi là dần dần đi tới bia đá cổ vương bảng dưới. Người muốn đến đánh vào cổ vương bảng sao? Đây là, một đạo khàn khàn, thanh âm già nua đột nhiên phiêu hốt vang lên, làm Trần Phi lập tức nhìn chằm chằm khổng lồ kia cổ vương bảng con ngươi chính là bỗng nhiên co rúm một cái, ánh mắt cấp tốc dịch chuyển, cuối cùng ở đó cổ vương bảng hạ một cái tầm thường khu vực phát hiện chủ nhân của thanh âm kia. Một vị người khoác màu đỏ thẫm trường bào ông già tóc trắng, đầu không cao, dưới chân là một tòa nhô ra tương tự với tế đàn đồ, thân thể phía dưới còn có nhàn nhạt tràn đầy khủng bố khí phách đường vân xuất hiện, lấy hiện ra người này cường hãn cùng đáng sợ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, lúc trước hắn từ xa đến gần, cho đến đã là đi tới cái này cổ vương bảng phía dưới lúc hoàn toàn là căn bản cũng không có phát hiện đối phương tồn tại. Nói cách khác nếu là đối phương không ra nói nhắc nhở hắn mà nói, sợ rằng hắn bây giờ còn cho rằng cái này cổ vương bảng phía dưới là không có những người khác. Nghĩ đến đây Trần Phi liền không nhịn được ánh mắt lại lần nữa ngưng ngưng, rồi sau đó hướng vậy xích bào ông già ném ánh mắt kính sợ, loại này hoàn mỹ dung nhập vào tự nhiên, che giấu năng lực của mình đơn giản là đáng sợ. Sợ rằng người này coi như không phải thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, vậy khoảng cách tầng kia lần không kém quá nhiều chứ. Học viên Trần Phi tới đánh vào cổ vương bảng. Đi theo Trần Phi vẫn là đi lên, hướng lão kia người nhẹ giọng nói. Nếu như hắn đoán không sai, thực lực này kinh khủng xích bào ông già, chỉ sợ là đặc biệt phụ trách người quản lý cổ vương bảng, thậm chí là thiên kiêu vương, thiên vương bảng học viện cao tầng cường giả chứ. Nếu như nói như vậy, ngược lại cũng là có thể nói xuôi được. Học viên lệnh bài cho ta. Vậy xích bào ông già nghe vậy, vậy vẫn là không có làm xảy ra cái gì ngẩng đầu lên xem Trần Phi, hoặc là tương tự cử động. Chẳng qua là như cũ bình tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó, cả người lóe lên làm người ta con mắt lóe lên đáng sợ chập chờn, giống như là đang tu luyện đi. Bất quá theo hắn tiếng nói rơi xuống, một đạo nhũ màu vàng linh quang là đột nhiên suy một tiếng xuất hiện ở Trần Phi trước mặt rồi sau đó nhanh chóng hình thành một khối hình tròn mâm. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trực tiếp là đem mình học viên lệnh bài lấy ra, vậy lập tức thả lên. Ngay tại Trần Phi đem hắn lệnh bài thân phận để lên sau đó, không lâu lắm, vậy nguyên bản như pho tượng, Mộc Hòa Thượng ngồi xếp bằng ở tại chỗ không nhúc nhích xích bào ông già, trên người hắn bào phục lúc này mới hơi rung một chút, chợt xích bào hạ có một đôi thâm thúy tới cực điểm không hề bận tâm ánh mắt chậm rãi nâng lên, rơi xuống Trần Phi trên mình, thản nhiên nói. Ngươi chính là vậy Trần Phi, lần này dĩ nhiên là đến phiên Trần Phi ngây ngẩn, nghi ngờ nhìn đối phương, nói tiền bối biết ta. Cùng lúc đó, Trần Phi cùng cái này xích bảo ông già giữa trao đổi, cũng là làm xa xa số ít người cố ý chú ý tới, chợt từng cái trên mặt đều là hiện ra vẻ khiếp sợ. Này này, các ngươi mau xem bên kia. Phụ trách trấn thủ cổ vương bảng, thiên kiêu bảng, thiên vương bảng xích tà trưởng lão lại có thể sẽ cùng người tán gẫu. Thằng nhóc kia lai lịch gì? Cái gì, thiệt hay giả, tê, thật vẫn là, có thể điều này sao có thể à? Phải biết cho dù là bốn đại viện chính giữa những cái kia cao cấp thiên tài, có vài người muốn cùng vị này xích tà trưởng lão chuyện trò đôi câu đều là từng cái toàn đều ăn rồi bế môn canh, tổng sẽ không ở đó xích tà trưởng lão trong mắt thằng nhóc này so với kia chút bốn đại viện cao cấp thiên kiêu phân lượng cũng còn nặng hơn chứ. Vậy khẳng định không thể nào. Ta cảm thấy, hẳn là lão già này mình sở thích vấn đề. Thằng nhóc kia nhất định là làm chuyện gì, đòi được hắn vui vẻ, lúc này mới cùng hắn nhiều lời mấy câu. Không quá ta xem người nọ là muốn đánh vào cổ vương bảng chứ. Ngược lại là có thể đi xem. Tương tự với như vậy lời nói, ở chỗ xa kia lui tới người đi qua trong miệng truyền ra cuối cùng, một số ít người là thật hướng cổ vương bảng đi. Bọn họ muốn xem cái này ở bọn họ trong ấn tượng cũng không quen, thậm chí căn bản không biết là ai tiểu tử, phải chăng thật có thể ở đó cổ vương bảng lên lưu lại tên chữ. Nếu không phải có thể, vậy xem ra xích tà trưởng lão cái này tính tình cổ quái lão già kia thậm chí còn là có chút có mắt không tròng, không biết nhìn người sao. Không chỉ có như vậy, lúc này, xa xa còn xuất hiện đoàn người. Những người đó chính giữa, một vị thần sắc kiêu căng mặt mũi tinh xảo phái nữ giống như là núi tuyết băng liên vậy, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Trừ cái này ra, vây quanh ở nàng bên người vậy từng cái người đàn ông cũng là một cái khí vũ hiên ngang, khí chất uy vũ, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là bá đạo, tài hoa xuất chúng, vừa thấy thì không phải là nhân vật đơn giản gì. Nhưng dù vậy, bọn họ vậy vẫn như cũ là chúng tinh nâng tháng trước vậy thần sắc kiêu căng băng sơn cô gái, đủ để nổi lên ra cô gái kia bất phàm, hoặc là nói thân phận. Mà bọn họ xuất hiện cũng là làm không ít người thần sắc thay đổi là nàng, Dương gia công chúa. Xích sát đao hoàng Dương phá muội muội cũng là hôm nay vậy xích sát minh tuyệt thế Minh Châu. Quả thật là nàng, thật là tuyệt sắc à. Hơn nữa nàng còn có một anh tốt, xích sát đao hoàng Dương phá, đây chính là hôm nay Dương gia tuổi trẻ một đời cường đại nhất yêu nghiệt, không có một trong, thậm chí liền vậy gần đây thanh danh vang lên Dương Tử Phong, và hắn so với đều có rất chênh lệch rõ ràng. Đúng vậy, hơn nữa ngươi còn quên nói điểm trọng yếu nhất cái này xích sát đao hoàng Dương phá, nhưng mà hôm nay bốn đại viện chính giữa thiên vương một trong. Ngày này vương trên bảng chính là có hắn Dương phá tục danh. Đúng vậy, còn có thực lực kia kinh khủng xích sát minh cũng là hắn một tay khai sáng, hôm nay lại là mơ hồ có tại học viện tất cả học viên tổ chức chính giữa, lên đỉnh khuynh hướng. Nếu là thật có thể thành công mà nói, Dương phá đại nhân được gọi làm là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện người thứ nhất cũng không quá đáng, thậm chí là thực tới danh quy. Ai, ngươi nói ta đời này có thể hay không có Dương phá đại nhân 10%, không, trong 1% thành tựu ta liền thỏa mãn. Ngươi, vẫn là được rồi, có những cái kia vọng tưởng không bằng trước cân nhắc một chút như thế nào gia nhập xích sát minh đi. Có thấy không, Dương công chúa bên người những người đó, bọn họ nhưng mà xích sát minh liền đem à. Tùy tiện một người sợ rằng cũng có thể một mình đấu chúng ta toàn bộ. Đám người bàn luận sôi nổi, mà những người đó tựa hồ vậy trên mặt kiêu căng vẻ càng nồng nặc mấy phần. Ha ha, công chúa, ngươi xem những người này vẫn đủ thật tinh mắt, đều biết ngươi là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện tuyệt đại Minh Châu tuyệt sắc văn hoa. Một vị áo quần bảnh bao trên nón nam tử hướng vậy băng sơn cô gái hiến mị nói, trong mắt cũng là hiện lên ẩn sâu ở đáy mắt giò ngó. Lấy hắn thân phận, dạng gì tuyệt thế cô gái hấp dẫn không đến. Thành tựu hôm nay xích sát minh vang đương đương trong cao tầng một trong kiện tướng, bốn đại viện tinh nhuệ học viên tồn tại, đồng thời tự thân sau lưng cũng là có cường hãn bối cảnh thế lực, về điểm này mặt hắn có tuyệt đối tự tin. Nhưng cô gái trước mắt này hắn cũng hiểu được là cùng những đàn bà khác hoàn toàn không cùng. Bọn họ xích sát minh minh chủ, xích sát đao hoàng Dương phá muội muội, chỉ là một điểm này, liền quyết định nàng cao cao tại thượng, quyết định nàng cùng người khác không cùng. Xích sát đao hoàng Dương phá đối với hắn vì em gái này cưng chiều, mọi người đều biết cho nên nếu là có thể đem theo đuổi được tay, là có thể cùng bọn họ minh chủ đại nhân, xích sát đao hoàng Dương phá quan hệ tương cận, mật thiết đến trình độ nào, chỉ là suy nghĩ một chút liền không người có thể kháng cự loại cám dỗ này. Cho nên, cho dù là giống như bọn họ cử động như bây giờ vậy, như chiêu phong lãng điệp ban vây quanh ở một người phụ nữ sau lưng, lấy lòng nàng, chúng tinh nâng tháng nàng, là cực kỳ mất mặt có thể bọn họ nhưng cũng đồng loạt khinh thường, hoặc là nói không thấy cái vấn đề này. Bởi vì không người biết cho rằng bọn họ như vậy lấy lòng Dương công chúa là mất thể diện. Cái này là rất nhiều người hâm mộ cũng hâm mộ không hết sự việc, muốn phải đứng ở dương bên người công chúa, lấy lòng, chúng tinh nâng tháng nàng, cũng là cần tư cách hiển nhiên, cho dù là thiên tài này như mây, quái vật nhiều không kể xiết Linh Nguyên Thánh Viện, cũng là ít nhất vượt qua 99% người, cũng không có như vậy tư cách. Công chúa hôm nay thành công đột phá đến cổ vương cảnh đỉnh cấp, cũng là phải bắt được sớm nên thuộc về ngươi vị trí. Trước ngươi sở dĩ không đi đánh vào cổ vương bảng, đó là bởi vì trừ vị trí thứ nhất ra, những thứ khác cũng không xứng với ngươi. Một bên một vị khác ánh mắt khoe khoang thiết giáp nam tử cũng là lại cười nói. Hắn như vậy giọng tựa như cái này cổ vương bảng vị thứ nhất đã là sẽ bị Dương công chúa bắt lại, không bất kỳ huyền niệm gì. Như vậy lý niệm theo lời nói dĩ nhiên là cuồng ngông cực kỳ, nhưng là lấy bọn họ đám người này thân phận nhưng lại hợp tình lý, chuyện đương nhiên. Bọn họ những người này mặc dù số người không nhiều, chỉ có mấy người, nhưng bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đều là đã từng vững vàng chiếm đoạt qua cái vị trí kia một đoạn thời gian, cho đến đi bốn đại viện chính giữa, mới bị những người khác thay thế. Cho nên ở bọn họ trong mắt cái này cổ vương bảng thứ nhất thật ra thì cũng không phải là như vậy khó khăn. Nhất là khi bọn hắn đi bốn đại viện, thực lực tiến một bước nâng cao, tầm mắt càng rộng lớn sau đó, liền đã sớm lại là không đem cái gì cổ vương bảng để ở trong mắt. Ở bọn hắn hôm nay trong mắt chỉ sợ cũng chỉ có vậy càng cao cấp thiên kiêu bảng, thậm chí là thiên vương bảng danh sách mới có thể có tư cách bị bọn họ khát vọng và dòm ngó đi. Còn như Dương công chúa hôm nay chỉ có cổ vương cảnh giới đỉnh cấp, có thể hay không lực áp trăm viện thiên tài thu được đầu trù, cái này ở bọn họ trong mắt thậm chí là chưa bao giờ cân nhắc qua sẽ thất bại vấn đề. Đúng vậy, bọn họ căn bản không cân nhắc qua Dương công chúa sẽ thất bại, bởi vì ngươi có thể biết Dương công chúa nàng cho tới nay bồi luyện đối thủ, đây chính là anh nàng Dương Phá. Có như vậy một cái kinh khủng nhân vật thành tựu bồi luyện, hơn nữa các loại đáng sợ thần thông, cấm thuật còn có thể chút nào không hạn chế được tu luyện, ngươi cảm thấy Dương công chúa thực lực sẽ yếu. Thậm chí bọn họ có còn cầm bây giờ Dương công chúa so sánh thực lực bọn họ năm đó, lấy được kết luận là, năm đó bọn họ sợ rằng hoàn toàn không phải Dương công chúa bây giờ đối thủ. Như vậy, bọn họ còn có thể đối với Dương công chúa không có lòng tin. Nói trắng ra, hôm nay Dương công chúa tới đây đánh vào cổ vương bảng chính là vì một bước lên trời, làm tất cả mọi người đều biết nàng tồn tại cùng với thực lực. Như vì sao dày đặc vậy lóng lánh tiên tử, không phải càng theo lý phối hợp vậy thứ nhất lấp lánh rực rỡ vị trí sao? Đồng thời, Trần Phi bên kia cũng là nhanh muốn bắt đầu đánh vào cổ vương bảng một. Cổ vương bảng huyền vũ con rùa khổng lồ bia đá dưới. Ta được đúng là biết ngươi tên chữ. Có thể ở khung để hải nguyên tầng 6 sống sót hơn 10 ngày, ngươi rất tốt. Xích bảo ông già vừa nói, một đôi đục ngầu thiết thâm thúy con ngươi cũng ở đây Trần Phi trên mình quan sát hồi lâu, nói, đáng tiếc lão đầu tử ta đã thề cuộc đời này lại nữa thu học trò, nếu không có lẽ ngươi cái này hay mầm non ta sẽ thu cất đi. Trần Phi nghe vậy dĩ nhiên là ngẩn người, chợt khẽ nâng lên tay, nói trưởng lão quá khen. Qua dự. Xích bảo ông già bình tĩnh nhìn Trần Phi, nói, đối với ngươi mà nói chưa tính là qua dự. Ngươi lần này tới là muốn hơn cầm chút thánh viện điểm tích lũy, đi khung để giữ hồ tháp dùng chứ? Đúng vậy, Trần Phi khẽ gật đầu một cái. Người khác không biết hắn dự định, nhưng đối phương cái này cùng biết hắn một ít lai lịch lão gia lại làm sao có thể không biết. Như vậy được xác thực là không tệ. Tân sinh có một lần đặc quyền cơ hội, mà ngươi nếu có thể bắt lại cổ vương bảng thứ nhất, sẽ gặp lập tức đạt được 100.000 thánh viện tích phân khen thưởng. Xích bảo ông già bình tĩnh gật đầu một cái, nói. 100.000, Trần Phi con ngươi nhưng hơi rụt một cái, 100.000, nếu là hơn nữa một lần kia đặc quyền cơ hội, há chẳng phải là được 1.000.000. Không sai. Xích bảo ông già sâu đậm nhìn lướt qua Trần Phi, nói, có chút thời điểm khiêm tốn cũng không phải là hoàn toàn chuyện tốt. Chúng ta thánh viện chế viện tôn chỉ một trong chính là bồi dưỡng thiên tài, thiên về thiên tài, cho nên chỉ có cho thấy ngươi thiên phú tiềm lực của ngươi, phía trên người sẽ càng hơn đưa mắt về phía ngươi. Nhất là ngươi bây giờ vẫn cùng vậy Dương gia có kẻ hở dưới tình huống. Lớn tuổi thoáng nói nhiều một chút, ngươi tùy tiện nghe một chút liền tốt, Trần Phi tự nhiên biết đối phương lời này hàm nghĩa là cái gì, là ở đánh thức hắn, lại là đang nhắc nhở hắn. Xem ra Dương gia ở nơi này Linh Nguyên Thánh bên trong sân mạnh mẽ trình độ, xa so hắn trước đánh giá còn càng lợi hại hơn một ít. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở ta rõ ràng nên làm như thế nào. Trần Phi khe khẽ gật đầu, đạo trên thực tế, trước khi tới hắn thì có cân nhắc qua muốn không muốn khiêm tốn một ít mới vào học viện, hơn nữa muốn học đồ cũng còn không học được cho nên hắn còn không muốn như vậy cao giọng. Nhưng bây giờ đối phương lời nói này, nhưng làm hắn trực tiếp là thay đổi chủ ý. Cái này cổ vương bảng thứ nhất, hắn Trần Phi muốn. Không nói cái khác liền nói vậy du ngoạn cổ vương bảng thứ nhất sau 100.000 thánh viện điểm tích lũy khen thưởng, hắn chính là tuyệt không thể nào buông tha đĩa. Còn như vậy Dương gia uy hiếp ngược lại thật ra thì hắn cũng không coi ra gì. một là bởi vì đây là Linh Nguyên Thánh Viện, phía trên không thể nào để cho bọn họ tùy tiện làm bậy. Hai là cũng đừng quên, tay hắn bên trong nhưng mà còn có một lần thanh tiêu chi tháng năng lượng còn không có sử dụng đây. Đây là đoàn người khí chất siêu nhân đi tới, người cầm đầu chính là Vệ Dương công chúa. Chỉ gặp hắn phảng phất là không thấy được Trần Phi như nhau, bước liên tục về phía trước đi tới Xích Tà trưởng lão trước mặt, Lãnh Nhược Băng Xương nhẹ giọng nói từ bức tranh gặp qua Xích Tà trưởng lão. Xích Tà trưởng lão bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng một mắt tốt hồi lâu mà mới chậm rãi nói, ngươi là Dương Phá thằng nhóc kia muội muội chứ? Dương Tử bức tranh lông mày xinh đẹp khẽ nhíu một cái, thản nhiên nói, Xích Tà trưởng lão ta muốn tiến hành cổ vương bảng thực tập. Ngươi cũng phải tới sao? Xích Tà trưởng lão nhìn một cái Dương Tử bức tranh, vừa liếc nhìn một bên Trần Phi, chợt thản nhiên nói, đã như vậy, các ngươi hai liền cùng nhau đi. Cùng nhau? Nghe vậy Dương Tử bức tranh Dương bên người công chúa những người đó cũng nhíu mày một cái, rồi sau đó hướng trước căn bản liền muốn xem một chút dục vọng cũng không có Trần Phi quét tới, cùng Dương công chúa cùng nhau tham gia cổ vương bảng thực tập. Hắn có tư cách sao? Ngươi, Dương công chúa muốn bắt đầu đánh vào cổ vương bảng, ngươi lần sau rồi hãy nói. Vậy khóe mắt có chút khoe khoang hơi thở nam tử hướng Trần Phi lạnh lùng nói, như vậy cứng rắn lời nói và giọng còn kém không trực tiếp kêu Trần Phi lăn. Nếu như ngày thường, lấy hắn tính tình khẳng định lười phải cùng Trần Phi loại này trăm viện thấp cùng người học viện nói như thế nói, trực tiếp để cho hắn cút cũng được. Bất quá bây giờ một là chiếu cố được hắn ở Dương công chúa trước mặt hình tượng, hai là bên trong viện công nhận đại lão trưởng lão một trong cường giả, Xích Tà trưởng lão cũng ở tại chỗ, hắn trong lòng có chút chiếu cố đến, lúc này mới thoáng thu liễm một ít. Nhưng dù vậy, hắn như vậy cứng rắn thái độ nói ra những lời đó, vậy vẫn là làm người ta vừa nghe cũng biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Hắn ý của lời này là để cho Trần Phi cút nhanh lên. Muốn cùng Dương công chúa cùng nhau tham gia cổ vương bảng thực tập. Hắn không cái này tư cách, nhất thời, vậy Dương Tử bức tranh xinh đẹp mi khẽ nhíu một cái tựa hồ là cảm thấy làm như vậy có chút bá đạo. Mà vậy Xích Tà trưởng lão chính là bình tĩnh nhìn lướt qua vậy khóe mắt khoe khoang người, lại ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình tựa hồ muốn biết hắn sẽ như thế nào câu trả lời. Mà lúc này Trần Phi cũng là chân mày có chút nhíu lại, lần sau nói sau. Dựa vào cái gì, đi theo hắn liền trực tiếp đem người nọ cho vô số, hướng Xích Bào Xích Tà trưởng lão bình tĩnh nói, trưởng lão, bắt đầu đi. Người sau hơi ngẩn ra, chợt trực tiếp là nhẹ nhẹ bật cười, nói, ừ, coi thường, đây cũng là nhục nhã lớn nhất cùng châm chọc à, ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này cái thúng thật đúng là thật lớn. Cùng lúc đó, vậy bên kia người mọi người cũng là ngây ngẩn, một hồi không tiếng động, rồi sau đó không ít người đều là thần sắc cổ quái, hoặc là mặt lộ vẻ cười nhạo hướng vậy khóe mắt khoe khoang người quét tới. Lại là không thấy sao, thật đúng là làm nhục à, ha ha ha ha ha. Thành tựu đối thủ cạnh tranh, trên thực tế ngày thường vậy lẫn nhau không đúng lắm chi tiền, tự nhiên bọn họ cũng sẽ không là một lòng hả. Có thể thấy khóe mắt khoe khoang người ăn tất hơn nữa còn là bị một cái thấp cùng người học viện làm như không thấy, đây là hơn thật mất mặt à, bọn họ thật là tình nguyện cực kỳ thấy một màn này. Đồng thời, vậy khóe mắt khoe khoang người lúc này cũng là thần sắc lập tức liền biến, mênh mông sát ý từ hắn đỏ lên, thậm chí là có chút hơi mặt nhăn nhó lên thấm ra. Hắn ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, xem ra ngươi là rất muốn chết. Đủ rồi. Nhưng hắn nói cũng còn chưa nói hết, Xích Tà trưởng lão vẫn lạnh lùng mở miệng, nói, làm cái này Linh Nguyên Thánh Viện là nhà các ngươi mở. Muốn cho người nào đi sẽ để cho người đó đi, cút sang một bên đợi. Dứt lời bây giờ, khóe mắt khoe khoang nam tử chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng tới cực điểm khí phách tựa như là búa nện vậy đánh vào ngực hắn, đem trong miệng hắn nói rất miễn cưỡng nín trở về không nói, còn làm hắn cả người lập tức đăng đăng đăng lui về phía sau rất nhiều bước thiếu chút nữa không đặt mông ngay tại chỗ đi lên. Mọi người nhất thời thần sắc biến đổi, hơi có chút câm như hến. Vậy khóe mắt khoe khoang người cũng là thật vất vả thong thả lại sức tại chỗ đứng vững sau đó, sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh lơ đứng lên. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Xích Tà trưởng lão lại có thể sẽ hướng hắn động thủ. Mà cái này không thể nghi ngờ khiến cho hắn hôm nay càng thêm mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Cái này đáng chết chó má, nếu không phải hắn ta lại như thế nào chọc giận Xích Tà trưởng lão cái này tính tình cổ quái thúi lão già kia. Khóe mắt khoe khoang người ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phi, hiển nhiên là đem cái này mất thể diện thu toàn ghi hận đến Trần Phi trên mình. Bất quá cái này cũng không biện pháp, bởi vì ngươi để cho hắn đi ghi hận Xích Tà trưởng lão, hắn dám không? Các ngươi hai và ta tới, những người khác đừng ngăn ở cái này. Đây là Xích Tà trưởng lão lại chậm rãi từ vậy đài cao đứng lên, đối với sau lưng Huyền Vũ con rùa khổng lồ bia đá chia tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Xì, yếu ớt tiếng vang, lại là tới từ không gian chính giữa, làm Trần Phi đều là lập tức ánh mắt ngưng ngưng. Như vậy một lát sau, chỉ gặp vậy Xích Tà trưởng lão đối diện Huyền Vũ con rùa khổng lồ bề mặt trên, vậy từng tầng một nhàn nhạt trong không gian, nhìn kỹ, lại là có một tầng nhàn nhạt nếp nhăn. Rồi sau đó không lâu lắm, những thứ này nếp nhăn liền là trở thành một cánh cửa hình dáng. Không gian chi lực sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, hiển nhiên là không nghĩ tới có thể ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện tiếp xúc tới, có người lại là có thể sử dụng không gian chi lực. Phải biết ở hắn trong lòng, theo lý thuyết coi như nói Linh Nguyên Thánh Viện địa phương như vậy, chắc cũng là không đủ tư cách mới có thể có người tiếp xúc tới không gian chi lực mới đúng a, không đúng. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Đi theo Trần Phi lại đột nhiên nhíu mày một cái, cảm giác cái này không gian chi lực có chút kỳ quái. Hắn bây giờ có thể có hư không kỳ lân thú huyết mạch người, tương đương với một đầu hình người hư không thú vương người, đối với không gian chi lực vô cùng là nhạy cảm. Hắn bây giờ chính là cảm giác loại này lực lượng không đúng lắm. Cảm giác giống như là không thuần túy như nhau. Cổ vương bảng thực tập sẽ ở huyễn trong mộng tiến hành, cho dù là ở chính giữa chết, bên ngoài người vậy vẫn sẽ không chết, nhưng là ngươi tinh thần sẽ phải chịu vô cùng là đả kích nghiêm trọng, cho nên, mình nhiều hơn suy nghĩ. Đây là vậy Xích Tà trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, hướng hai người nói, được rồi, vào đi thôi. Làm phiền. Dương Tử bức tranh nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp là tiến vào vậy cửa không gian bên trong. Cái này trong quá trình, nàng cũng là và những cái kia xích sát minh liền đem như nhau, xem đều không xem Trần Phi một mắt. Phảng phất là khinh thường, huyễn mộng lực sao, nghe được Xích Tà trưởng lão mà nói, Trần Phi cái này cũng là mới rực rỡ hiểu ra, nguyên lai, là ảo mộng lực à. Trên không gian cùng huyễn mộng dung hợp một chỗ, được xác thực là có thể đạt đến như bây giờ hiệu quả. Không hổ là tộc người ba đại thánh viện một trong Linh Nguyên Thánh Viện, chính giữa lại có thể mới có thể có người đồng thời nắm giữ không gian chi lực còn có huyễn mộng lực sao. Mới vừa rồi vậy bé gái, nàng là bốn đại viện chính giữa tiếng tăm lừng lẫy quái vật Dương Phá muội muội, ngươi nếu như muốn đánh vào cái này cổ vương bảng thứ nhất, có lẽ nàng hoặc là ngươi một cái trở ngại đi. Như thế nào, có lòng tin sao? Một đạo bằng phẳng già nua tiếng vang lên, Xích Tà trưởng lão ở Trần Phi thân vừa thản nhiên nói. Trở ngại. Trần Phi ngẩn ra chợt trực tiếp là nhẹ khẽ nở nụ cười, nói, nàng sao, có lẽ vậy. Đến lúc đó rồi hãy nói. Đến lúc đó nói sao? Xích Tà trưởng lão cũng là nhẹ khẽ cười, nhìn Trần Phi, nói, xem ra ngươi là chính ngươi rất có lòng tin. Ta vẫn luôn đối với mình rất có lòng tin, bất cứ lúc nào đều là như vậy. Trần Phi bình tĩnh cười nói, rồi sau đó hướng vậy cửa không gian chậm rãi đi tới, bước chân vào trong đó. Bất cứ lúc nào cũng đối với mình rất có lòng tin sao? Xích Tà trưởng lão vậy thâm thúy đục ngầu toát ra nụ cười lạnh nhạt, đi theo lại than khẽ, nói, đáng tiếc. Đó là chính hắn hiển thị lời thề, không thể không tuân theo. Cùng lúc đó, Trần Phi tiến vào không gian cửa sau đó, cũng là cảm giác mình mặc càng không gian, tinh thần một hồi hoảng hốt, rồi sau đó, một tòa vuông vức màu đen nghiêm túc chiến điện là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính giữa, một đôi không bao hàm bất kỳ tình cảm lạnh như băng con ngươi đang cáu kỉnh tập trung vào hắn, hống tương đương trong miệng nó phát ra nhiếp nhân tâm phách gào thét đi ra bóng tối. Đôi đầu ba đuôi tài hoa xuất chúng, vảy tản ra đáng sợ màu đen sắc bén. Là một đầu hoang thú, cả người lộ ra yêu vương cảnh giới cực hạn hơi thở, hết sức đáng sợ. Hống, gầm thét tiếng giống giận, đây là cổ vương bảng huyễn mộng không gian chính giữa đạo thứ nhất thực tập, nhưng cái này hoang thú nhưng là có yêu vương cảnh giới cực hạn lực lượng, hết sức kinh người. Còn nếu là lúc này đem Trần Phi thực tập này người thay đổi là ngoại giới những cái kia tu sĩ bình thường mà nói, chỉ cần bọn họ có thể đem đánh bại, vậy bọn họ liền tuyệt đối cũng coi là cùng cấp bậc cổ vương cấp tới thiên vị tu sĩ chính giữa người xuất sắc, nhưng là, ở chỗ này, cái này cổ vương cấp thực tập chính giữa, cái này nhưng chỉ là bắt đầu, chẳng qua là ngẩng đầu lên mà thôi. Oanh! Một khắc sau, chính là kinh khủng kia hoang thú cường thế đánh ra. Lực lượng mãnh liệt hình thành nổ xoắn ốc gió bão, dâng trào hoang thú lực còn có hủy diệt lực tề huy, xông về phía trước. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, cái này màu đen trong đại điện nhưng giống như là thành ngày tận thế ánh chiều tà vậy, làm Trần Phi bị bao phủ lên trong đó. Rồi sau đó ngay tức thì, vèo, vèo, hai đạo mãnh liệt xuyên thủng không gian thanh âm vang lên, vậy hoang thú hai cái đuôi, lại là xuất hiện giống như xoắn ốc lưỡi khoan đáng sợ gió bão, từ bên trái từ bên phải, hai phương hướng hoàn toàn tiêu diệt hắn, chạy trốn chi lá chắn. Cái này cổ vương bảng thực tập được đúng là có chút kinh người, bởi vì chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm lại sẽ mãnh liệt đến loại trình độ này sao? Trần Phi ánh mắt híp một cái, chợt bàn tay vén lên, đi theo trong miệng nhẹ nhàng xuất hiện một tiếng thấp a phịch. Trong nháy mắt trong thiên địa khủng bố hủy diệt cảnh tượng lại là dừng lại. Vậy cường thế liều chết xung phong hoang thú bị một cổ lực lượng thần bí phong tỏa ở tại chỗ, hơn nữa chỉ chốc lát sau, nó trên người các ngõ ngách liền xuất hiện thiển sắc tới cực điểm đường cong, hung hãn đem thân thể căng thẳng. ở xem căng thẳng nó thân thể đường cong ngọn nguồn. Trận pháp, nguyên lai chẳng biết lúc nào, Trần Phi đã là bố trí ra một tòa vô cùng là cường hãn trận pháp. Chết, đi theo đi đôi với Trần Phi một tiếng thấp a, vậy hoàn toàn bị phong tỏa ở hành động hoang thú đỉnh đầu chính là xuất hiện một chuôi cự kiếm, không có gì sánh kịp khủng bố kiếm đạo ý chí đắm chìm vào trong đó, dễ như bỡn chém xuống, khiến cho được vậy hoang thú thân thể trực tiếp là liền nổ tung mở, hài cốt không còn. Nhất thời, Trần Phi cũng cảm giác vậy hoang thú biến mất rồi sau đó không lâu lắm, ở trước mặt hắn nhưng lại là xuất hiện ba đạo cùng trước kia vậy hoang thú giống nhau như đúc bóng dáng, rồi sau đó dần dần phóng đại cuối cùng tiếng giống giận hủy diệt lực lần nữa phét sạch thiên địa. Hống, hống, hống, lần này là ba lần đầu sao? Nhìn vậy phía trước mỗi một đầu cả người cũng tản ra yêu vương cảnh giới trình độ cao nhất hơi thở ba đầu cường hãn hoang thú, Trần Phi bĩu môi, trực tiếp thân hình chớp mắt lại lần nữa liều chết xung phong đi lên. Cái này các thứ nếu là đúng dĩ vãng hắn còn biết thoáng phiền toái một chút, nhưng bây giờ, vậy không qua liền chỉ là một cái đưa món ăn mà thôi. Loại trình độ này khảo nghiệm đối với hắn mà nói, là thật thật quá buông lỏng. Cùng lúc đó, huyễn mộng không gian ra, Xích Tà trưởng lão đang thần sắc bình tĩnh mắt nhìn phía trước, ở nơi đó theo thứ tự là có hai đạo ánh sáng mạc trôi lơ lửng ở huyền vũ con rùa khổng lồ bia đá bề mặt trên, chính giữa nội dung thì chính là huyễn mộng không gian chính giữa. Trần Phi và Vậy Dương từ bức tranh hai người tiếp nhận thực tập biểu hiện. Mà hắn trước nhất chú ý điểm cũng không phải là Trần Phi, mà là Vậy Dương từ bức tranh. Hình ảnh chính giữa, đối mặt với vậy đồng dạng là có yêu vương cảnh giới trình độ cao nhất thực lực hoang thú, Dương từ bức tranh chỉ dùng một chiêu, liền đem hủy diệt cái này làm Trần Trụi Tạ ông già ngược lại là nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút. Bởi vì làm cái này cảnh tượng nếu như đổi ở Trần Phi bên này, hắn còn cảm thấy chuyện đương nhiên, có thể đến Dương từ bức tranh bên này, hắn cũng có chút không nghĩ tới. Dẫu sao thật nếu nói mà nói, nếu là có thể vọt tới cái này cổ vương bảng thực tập tầng thứ 3 khảo nghiệm liền cơ bản năng đủ phong tỏa lên bảng. Nếu là lại có thể đánh vào đến tầng 4 khảo nghiệm nói, trước 500, thậm chí trước 300 cũng không vấn đề gì. Mà ngay tại lúc này Xích Tà trưởng lão trong lòng suy nghĩ lúc Dương từ bức tranh bên này đã là xông lên đánh tới cổ vương bảng thực tập tầng thứ 2 khảo nghiệm. Ba đầu yêu vương cảnh giới cực hạn hoang thú, không tới 100 chiêu toàn diệt. Sau đó là cổ vương bảng thực tập tầng thứ 3, một cái có thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên thánh võ con rối, hai bên đồng dạng cũng là giao chiến không tới 100 chiêu thánh võ con rối bại. Cái này bé gái thực lực vẫn là có thể, chính là không biết nàng có thể hay không đánh bại cái này tầng 4 khảo nghiệm thủ quan người đâu. Xích Tà trưởng lão mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt lẩm bẩm nói, hắn là bên trong học viện cao tầng trưởng lão, mà học viện này bên trong có thể nhiều hơn mấy cái tốt thiên tài, hắn tự nhiên là có lý do cao hứng lạc nhưng vào lúc này, vậy Dương từ bức tranh đã là đi tới cổ vương bảng thực tập tầng 4. Mà lần này khảo nghiệm là một đầu có yêu hoàng cảnh một trọng thiên mạnh mẽ hoang thú. Hơn nữa còn là yêu hoàng cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Mọi người đều biết cùng cảnh giới yêu tộc hoặc là hoang thú thực lực sẽ mạnh hơn loài người. Cho nên, cái này tầng 4 khảo nghiệm tuyệt đối là rất mệt khó khăn, rất mệt khó khăn. Không có một chút lượng nước cái loại đó. Cùng lúc đó, huyễn mộng bên trong không gian. Thấy trước mắt lại lần nữa xuất hiện vậy địch nhân mới, Dương từ bức tranh vậy giống như băng sơn xinh đẹp trên mặt mũi, cũng là nổi lên nhàn nhạt ngương nhiên vẻ. Nàng hôm nay mặc dù là đạt tới nửa bước thánh cảnh giới tầng thứ, nhưng dẫu sao tên đối thủ này vẫn là quá khó giải quyết một ít yêu hoàng cảnh giới một trọng thiên đỉnh cấp. Hống. Đây là kinh khủng kia hoang thú cũng đã hướng Dương từ bức tranh cuồng nhiệt gầm thét tập sát tới. Làm vậy trong hư không bạo phát ra như hủy diệt vậy diệt thế gió bão, hủy diệt chi hoang thú lực ngang dọc. Hoang thú chỗ cường đại không ở chỗ thần thông của nó thủ đoạn cái này cơ hồ không có. Hoang thú kinh khủng nhất địa phương, ở chỗ nó hoành sông lên sông thẳng, ở chỗ nó nguyên thủy bản tính, đây là trực tiếp nhất công phạt thủ đoạn thành khẩn đến thịt đồng thời cũng là kinh khủng nhất cái loại đó. Ầm ầm ầm. Hư không nổ tung dậy cực kỳ cường hãn chập chờn, vậy hoang thú móng vuốt tựa như là xé bỏ thế giới binh khí, khủng bố tới cực điểm, bao quanh nguyên thủy nhất giết hại lực lượng hoành độ hư không, hướng Dương từ bức tranh ấn đánh tiếp. Phịch, phịch, phịch. Huyễn mộng không gian chính giữa, hư không lại có thể đều là giống như mặt băng vậy nứt ra, hiện ra lại là đạt tới loại trình độ này cường hãn. Bất quá sẽ ở đó hoang thú khủng bố móng to sắp ấn giết Dương từ vẽ trong nháy mắt ở trên người nàng, cũng là có một món cực kỳ đáng sợ hơi thở dâng trào dũng động đi ra. Gió lốc lớn, sấm sét, băng xương, trích viêm. Hết thảy kinh khủng tự nhiên cảnh tượng xen lẫn đến cùng nhau, lại là biến thành lau một cái giống như là tròn trị hào quang. Tự nhiên lực, mà ở thấy một màn này, may là ngoại giới Xích Tà trưởng lão đều là hơi ngẩn ra, rồi sau đó trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ mừng rỡ, bật cười. Tự nhiên lực ở toàn bộ tu chân giới chính giữa cũng coi là nhất lưu thuộc tính lực lượng, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện đúng một học viện bên trong đều không nghe nói có ai đem nắm giữ, mà bây giờ, cái này một cái con bé lại là làm được sao? Xem ra Dương gia này lại phải ra một cái không thể có nhiều thiên tài, thật đúng là may mắn à, lúc này mới hẳn là nàng lực lượng chân chính chứ. Không tệ không tệ, Xích Tà trưởng lão khẽ vuốt ve không cũng không có râu dài, nhìn về phía trong hình Dương Tử vẻ ánh mắt cũng là nhu hòa thuận mắt không thiếu. Mà lúc này, lấy ra mình thực lực chân chính sau đó, vậy có yêu hoàng cảnh một trọng thiên đỉnh cấp hoang thú, cũng là trực tiếp bị Dương Tử bức tranh cho ép vào hạ phong. Sau đó, như vậy hai bên giao chiến trăm chiêu có nhiều hơn, vậy Dương Tử bức tranh bắt được một cái cơ hội, trực tiếp là chung kết chiến đấu. Xương đông viêm bảo, vô tận băng xương, nóng bỏng ngọn lửa. Như vậy cực hạn đối lập lực dung hợp đến cùng nhau, hợp thành đơn giản nhất thế giới lực hợp lại, đấu đá xuống, làm vậy hoang thú thân thể cao lớn hoàn toàn sáp nhập vào hủy diệt tự nhiên lực chính giữa. Phịch, một tiếng đáng sợ chấn động, vậy hoang thú thân thể cao lớn đến bay ra ngoài mấy chục ngàn gạo, thân thể nứt nẻ, vết thương chồng chất cuối cùng, hóa thành hư vô biến mất không thấy. Mà lúc này Dương Tử bức tranh vậy hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ, thở hồng hộc thậm chí, khóe miệng cũng có một ít chút máu tươi chảy xuống. Bất quá đi theo nàng liền cả người nổi lên màu trắng xanh tự nhiên quang, đó là mộc chi chữa khỏi lực lượng. Làm nàng thương thế rất nhanh khôi phục, đây là địch nhân mới lại lần nữa đánh tới. Cổ vương bảng thứ tầng 5 thực tập đối thủ, là một đầu có thánh pháp tướng cảnh tầng 2 ngày thánh võ con rối, hình người trạng thái. Tuy nói nhìn như cái này mới xuất hiện kẻ địch thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên, nhưng trên thực tế, đối với người thực tập mà nói, cái này cũng đã là vượt qua cực hạn lại vượt qua cực hạn. Mỗi người cực hạn đều không phải là như vậy dễ dàng có thể nhảy tới, cho nên, cho dù là lúc này nhìn như không tính là rõ ràng đối thủ thực lực tăng lên, đối với Dương Tử bức tranh mà nói cũng là rất trầm trọng áp lực. Trước kia cổ vương bảng lên hạng nhất, lớn hơn đều là cùng cái này thánh pháp tướng cảnh tầng 2 ngày thánh võ con rối bất phân thắng phụ thậm chí đem áp chế, mới có thể bắt được cái đó hạng. Đã như vậy, ta nếu như muốn ổn thỏa hơn bắt được cái này cổ vương bảng thứ nhất nhất định phải đem vật này đánh bại. Ngưng mắt nhìn phía trước vậy cả người giải rác khí tức kinh khủng cảm giác bị áp bách địch nhân mới, Dương Tử bức tranh nhấp phung môi dưới, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hiện ra vẻ kiên nghị, lại lần nữa bắt đầu ra tay. Cùng lúc đó, ngoại giới, mắt thấy Dương Tử bức tranh trải qua lâu như vậy còn không có từ huyễn mộng không gian chính giữa thất bại, nàng bên người những cái kia xích sát minh nồng cốt cũng là cười lên. Xem ra công chúa lần này hẳn là 10 phần chắc 9 có thể lấy được vậy cổ vương bảng đệ nhất. Một người cười nói, đây là tự nhiên. Một người khác mặt đầy bướng bỉnh nụ cười, chuyện đương nhiên nói, lấy công chúa thực lực và thiên phú, cái này là chuyện đương nhiên sự việc mà thôi. Chính là một cái cổ vương bảng thứ nhất, không coi vào đâu. Bất quá các ngươi phát hiện không, thằng nhóc kia đến bây giờ lại cũng không có bị đào thải ra khỏi tới. Đây là, lại có người đột nhiên nói, nhíu mày một cái. Đi theo tất cả mọi người lập tức liền sửng sốt. Một phiến yên lặng, hừ, không bị đào thải thì như thế nào, cái này cổ vương bảng khảo nghiệm không phải có thể kiên trì bao lâu, mà là thực lực trình độ cường đại, là cần đánh bại đối thủ. Hắn nếu là chỉ muốn ở trong đó kéo thời gian kéo lại lâu, lại có cái gì kỳ quái đâu. Một lát sau, vậy khóe mắt khoe khoang người hừ lạnh một tiếng, nói. Phải không, như thế nói ngược lại cũng có chút đạo lý, bất quá thằng nhóc kia lại dám và ngươi kiều đoạn không đối nghịch, vậy thật lúc lá gan không nhỏ à, một người nghe vậy híp mắt cười một tiếng, hướng vậy khóe mắt khoe khoang người cười mỉa, nói. Kiều đoạn không, cái này gan lớn bằng trời đồ, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn đâu? Có liên quan gì tới ngươi? Khóe mắt khoe khoang người, cũng chính là người nọ trong miệng kiều đoạn không lạnh lùng nhìn đối phương, thâm độc nói, chuyện ta không cần ngươi xen vào việc của người khác, quản tốt chính ngươi là được, nếu không đừng trách ta trở mặt với ngươi, vàng xích phong. Không khí, lập tức có chút gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Hiển nhiên, bọn họ bây giờ cũng không phải tưởng tượng như vậy hòa thuận. Nếu không phải bởi vì Dương Tử bức tranh, lấy bọn họ thân phận, địa vị, tính cách thì như thế nào có thể như vậy tụ chung một chỗ. Huống chi, bọn họ bây giờ không ít người thật ra thì ngày xưa vẫn là có thù. Bây giờ chẳng qua là trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ mà thôi. Ha ha, vàng xích phong cười lạnh một tiếng, lại nữa lời nói. Đây là, xa xa vậy cổ vương bảng bia đá dưới đột nhiên truyền đến chập chờn. Một đạo xinh đẹp ảnh thần sắc tái nhợt té ra ngoài, mọi người thần sắc đông lại một cái, vội vàng vây lại. Người nọ không phải người khác, chính là Dương Tử bức tranh. Đang động dùng toàn lực đánh giết vậy cửa thứ 5 kẻ địch sau đó, nàng cuối cùng là không gánh nổi, bị đào thải đi ra. Bất quá thành tích này cũng đã là tương đối kinh người. Ở ngày xưa ghi chép chính giữa, đều là vô cùng thiếu cực ít có người có thể làm được. chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa, muốn đến cái này cổ vương bảng thứ nhất hẳn đã là ngươi vật trong túi chứ. Không sai, lấy công chúa ngươi thực lực, nho nhỏ một cái cổ vương bảng thực tập coi là cái gì? Ta phải nói, cho dù là ngày đó kiêu bảng vậy sắp không ngăn cản được ngươi nhịp bước liền chứ. Ha ha, ta cảm thấy chuyện này hẳn nhanh lên thông báo minh chủ đại nhân, làm hắn là công chúa ngươi ăn mừng ăn mừng. Hôm nay chẳng qua là cổ vương bảng thứ nhất, không lâu sau nữa tin tưởng ngày đó kiêu bảng thứ nhất chắc cũng là công chúa ngươi vật trong túi đi, ha ha ha. Một đám người chen nhau lên, hướng vậy Dương Tử bức tranh hiến mị trước bọn họ lấy lòng nói như vậy. Tựa như cái này cổ vương bảng thứ nhất cũng đã là Dương Tử vẽ vật trong túi vậy, chút nào không cân nhắc một chút những thứ khác có khả năng, hoặc là nói bất ngờ. Bất quá nghe vậy, vậy Dương Tử bức tranh trên mặt cũng là lộ ra nhàn nhạt nụ cười, giống như là hết sức hài lòng dáng vẻ. Lần này nàng nhưng mà đem vậy cổ vương bảng thực tập cửa thứ 5 đối thủ, một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 2 ngày thánh võ con rối cũng cho đánh bại, xem như vậy, cổ vương bảng vị trí thứ nhất hẳn là không việc gì huyền niệm mới đúng. Nghĩ như vậy, vậy Dương Tử bức tranh chính là hướng Xích Tà trưởng lão cười tủm tỉm nhìn, nói, Xích Tà trưởng lão, không biết ta hạng là. Chúc mừng ngươi, ngươi hạng là thứ 2, nhưng mà Xích Tà trưởng lão nhưng không nói ra nàng tưởng tượng, hoặc là mọi người tưởng tượng cái đó hạng, mà là thứ 2. Xích Tà trưởng lão lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Thứ hai, vậy làm sao sẽ, Dương Tử bức tranh ngay tức thì có chút mất thần, có chút không tin nhìn chằm chằm Xích Tà trưởng lão. Phải biết, nàng nhưng mà rất rõ ràng, bình thường coi như là có thể ở cái này cổ vương bảng thực tập cửa thứ 5, cùng vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 2 ngày thánh võ con rối đánh bất phân thắng phụ, đều có thể đoạt được cổ vương bảng vị thứ nhất, nhưng bây giờ, nàng đều đã đem vậy thánh võ con rối cho đánh bại, nhưng lại còn là thứ hai. Chẳng lẽ nói, bây giờ vậy cổ vương bảng thứ nhất, Thẩm Túng Thiên, đã là lợi hại đến có thể cùng cổ vương bảng thực tập ải thứ 6 chính giữa yêu hoàng cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh cấp giao long yêu thú, liều mạng cổ tay. Cái này hẳn không thể nào đâu. Phải biết coi như là ca ca nàng, Xích Sắt Đao Hoàng Dương phá năm đó cũng là nhất hơn khó khăn lắm và vậy giao long yêu thú đánh ngang tay à. Cái này Thẩm Túng Thiên có thể cùng anh hắn Dương phá như nhau. Cái này hẳn không thể nào đâu. Hiển nhiên, lúc này nàng trong lòng suy nghĩ đã là cố định đến như cũ cổ vương bảng thứ nhất Thẩm Túng Thiên, cho rằng là hắn trước sáng tạo ghi chép thật lợi hại, mới đưa đến bây giờ nàng lấy ra thành tích khá như vậy, vẫn là không cách nào du ngoạn cổ vương bảng thứ nhất. Còn như nói Trần Phi, sợ rằng bây giờ nàng trong lòng căn bản chính là cân nhắc đều không cân nhắc qua Trần Phi tồn tại. Hiển nhiên, vô luận là ở Dương Tử bức tranh trong lòng, hoặc giả là những cái kia Xích Sát Minh liền đem trong lòng, căn bản đều không đem Trần Phi như vậy một cái không tên không họ người coi ra gì. Đứng ở bọn họ góc độ tới xem, thật nếu có thể làm được so Dương công chúa càng thêm lợi hại thành tích nói thế nào đi nữa, chắc cũng là bọn họ trước có chút biết rõ, hoặc là có nghe thấy thiên tài quái vật chứ. Nhưng mà Trần Phi căn bản cũng không phải là cho nên, hắn căn bản không có thể. Chỉ là một nền. Có thể bọn họ lại nơi nào biết chính là bọn họ trong lòng vậy trước căn bản, hoàn toàn không để vào mắt Trần Phi, nhưng đích thực là bây giờ Dương Tử bức tranh không có thể bắt được cổ vương bảng đệ nhất nguyên hung. Đầu sỏ. Nói xong chúc mừng Dương Tử bức tranh bắt được cổ vương bảng thứ hai sau đó, Xích Tà trưởng lão tiếp theo tựa như thậm chí một chút xíu còn muốn và Dương Tử bức tranh cùng người hứng thú nói chuyện cũng không có. Chỉ gặp hắn lúc này ánh mắt đang vững vàng phong tỏa ở Trần Phi vậy huyễn mộng màn sáng trên, theo chính giữa tình cảnh biến hóa, hắn vậy đôi thâm thúy tang thương cặp mắt chính giữa từng luồng rung động và chấn động là khó mà ức chế lưu lộ ra. Thấy tình cảnh này, Dương Tử bức tranh dĩ nhiên là sắc mặt có chút khó khăn xem. Nguyên lấy là có thể du ngoạn trí cao, nhưng bây giờ nhưng liền Xích Tà trưởng lão cũng lười được lại để ý tới nàng cái gì, đây là bực nào châm chọc. Lại là đối với nàng trước vậy trong lòng tự tin, vì sao cùng làm nhục. Không chỉ có như vậy, những người khác, những cái kia Xích Sát Minh liền đem cũng là từng cái sắc mặt hết sức khó xử, cũng có chút âm trầm, có chút bất ngờ. Trước bọn họ như vậy thổi nâng Dương Tử bức tranh, nói nàng có thể dễ dàng bắt lại cổ vương bảng thứ nhất, là bắt vào tay dễ như trở bàn tay chuyện tình, nhưng bây giờ nhưng hung hăng cho bọn họ một bạt tai. Cho nên lúc này bọn họ mặt đơn giản là có chút làm đau. Hơn nữa, bọn họ cũng sợ phần này lúng túng ảnh hưởng đến Dương Tử bức tranh trong lòng đối với hắn cửa ảnh hưởng, giận cá chém thất tại bọn họ. Tóm lại cũng chỉ mấy phen lời công phu, bọn họ liền cũng đổi được trầm mặc yên lặng có chút lạnh người. Xích Tà trưởng lão, dám hỏi ta là thua ở trên tay người nào? Thẩm Túng Thiên sao? Một lát sau, Dương Tử bức tranh chân thực không nhịn được nghĩ biết mình kết quả là tại sao thua được thua ngủ với, mở miệng hỏi. Thẩm Túng Thiên, có thể nghe nói Xích Tà trưởng lão nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không phải hắn, hắn bây giờ đã là vị trí thứ ba. Thứ ba, Dương Tử bức tranh nghe vậy ngẩn người, ánh mắt đông lại một cái, chợt chợt trong ánh mắt là hiện ra lau một cái mãnh liệt rung động vẻ. Nàng lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Xích Tà trưởng lão, nói, chẳng lẽ là hắn, mới vừa rồi người nọ, hắn hạng đã vượt qua ta. Hắn, mới vừa rồi phế vật kia, làm sao có thể, bằng hắn tại sao có thể là Dương công chúa đối thủ, ta không tin. Mọi người thần sắc biến đổi, vậy Kiều Đoạn không cũng là lập tức lạnh lùng nói, miệng đầy châm chọc. Không tin, Xích Tà trưởng lão nghe vậy nhưng là khóe miệng hiện ra lau một cái châm chọc rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay như nhau, một màn to lớn màn sáng liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dương gia mắt chó của ngươi cẩn thận thấy rõ ràng, phía trên này, là cái gì? Xích Tà trưởng lão lạnh lùng nói, mọi người sững sốt một chút rồi sau đó hướng màn sáng kia trên nhìn, không lâu lắm, liền chớp mắt bây giờ, từng luồng mãnh liệt rung động vẻ chính là từ vậy Dương Tử bức tranh còn có các xích sát minh nồng cốt trên mặt hiện ra. Đi theo một đạo tràn đầy khó tin thanh âm, cũng là trực tiếp từ vậy Kiều Đoạn không trong miệng bật thốt lên. Đây là cổ vương bảng ải thứ 6, đầu kia có yêu hoàng cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh cấp thực lực giao long. Hắn lại có thể, cái này không thể nào, điều này sao có thể, Kiều Đoạn không đầy mặt thất thần, trong mắt tràn đầy tái nhợt cùng khó tin rung động vẻ. Năm đó, hắn thành tựu cổ vương bảng đệ nhất thời điểm cũng là từng xông qua cái này yêu hoàng cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh cấp thực lực giao long trước mặt. Có thể năm đó, hắn nhưng là trực tiếp bị nháy mắt giết vậy một cái. Liền bây giờ Dương Tử bức tranh cũng không bằng, nhưng mà Trần Phi đâu? Nhưng mà lúc này màn sáng kia chính giữa Trần Phi, nhưng lại có thể hình như là còn chiếm cứ lên gió. Huyễn mộng bên trong không gian, giao long kinh khủng, toàn bộ tu chân giới chính giữa tất cả tu sĩ, sợ rằng không có ai sẽ không biết. Giao long chính là long tộc dưới cường đại nhất máu rồng chủng tộc yêu thú, trừ những cái kia đặc thù dị biến chủng tộc long tộc cơ hồ không ai có thể cùng chống lại hoặc là tranh phong. Huống chi, hôm nay cái này huyễn mộng trong không gian giao long hắn cảnh giới tu vi vẫn là đạt tới yêu hoàng cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh cấp. Cảnh giới bực này, thật nếu là đổi coi là chỉ sợ cũng coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 3 tộc người tu sĩ gặp nó, vậy cũng là được đổ xui xẻo. Cái này đủ để có thể gặp cái này cổ vương bảng ải thứ 6 chính giữa thu quan người mạnh mẽ. Trên thực tế, ban đầu khai sáng cái này huyễn mộng không gian siêu cấp cường giả thật ra thì liền hắn tự mình cũng đã là đem cái này ải thứ 6 xem làm điểm cuối. Không nghĩ tới thật sự có người có thể vượt qua đã qua. Cho nên, so sánh trước đóng một cái cửa thứ 5 thu quan người, cửa ải này, đầu giao kia long thực lực mới sẽ tăng lên biên độ khổng lồ như vậy, thực lực kinh người như vậy. Nhưng là bây giờ, Trần Phi nhưng có chút phá vỡ cái này thăng bằng. Đối mặt với thực lực này cực đoan kinh khủng yêu hoàng cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh cấp giao long, hắn lại có thể không chút nào rơi vào hạ phong không nói, thậm chí còn mơ hồ gian chiếm cứ ưu thế. Cũng chính là bởi vì phát hiện một điểm này, Xích Tà trưởng lão mới có thể nhanh như vậy liền đem vậy thật ra thì đã sáng lập rất tốt thành tích Dương Tử bức tranh làm như không thấy. Hiện nay hắn sự chú ý cơ hồ tất cả đều là ở Trần Phi trên, ở đó huyễn mộng bên trong không gian. Hống. Đây là vậy giao long yêu thú gầm thét kinh khủng yêu khí hình thành thủy triều lên xuống, làm thiên địa không ngừng tan vỡ, đồng nghiệp nó thân hình khổng lồ ấn đường bây giờ vẫn là xuất hiện một đạo kinh khủng yêu mang, bạo bắn ra, hướng Trần Phi chỗ ở vị trí sát phạt đi, đồng thời hắn bổn tôn vậy lại lần nữa hướng phía trước oanh tập kích đi. Tựa như hai lớn bổn tôn đồng thời tiến công bằng sức mạnh, giết người. Thấy tình cảnh này, nhất thời Trần Phi cũng là sắc mặt ngưng ngưng. Vèo, Trần Phi thân thể gào thét trở lui, tạm thời né tránh, rồi sau đó từng luồng cực kỳ kinh khủng không gian chi lực là ở sau lưng hắn hư không bên trong ngưng tụ thành hư vô lực lượng hư không lực. Ở tiếp theo chính là vậy nồng nặc cường hãn hư không lực ngưng tụ thành một khối, thành từng đạo cực kỳ kinh khủng xoắn ốc nhọn súng. Hóa thành vô tận hủy diệt dài mau, một tôn tôn dễ như bỡn lực nghiền ép hết thảy, hướng vậy giao long lướt đi tình cảnh đáng sợ tới cực điểm. Hư thần thương giết 30 giết. Lực lượng vô tận phá hủy hết thảy, làm màn sáng kia dưới mọi người cũng là ánh mắt hung hăng ngưng ngưng. Đó là cái gì lực lượng? Kiều Đoạn không khó tin nhìn chằm chằm trên màn sáng kia, môi khô khốc lẩm bẩm nói. Hư không lực. Hắn bên người một người dùng cực độ kiên định giọng, đồng thời, sắc mặt hắn cũng là đổi được vô cùng là phức tạp, nói, hư không lực nghe nói đây chính là truyền thuyết kia ở giữa hư không nhất tộc dành riêng, ở học viện chúng ta bên trong, cũng chỉ có vậy thần long thấy đầu không thấy đuôi viện trưởng đại nhân đem nắm giữ, mà hắn. Hắn lời mặc dù không lên tiếng, có thể những thứ khác nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn nói đoạn câu sau yên lặng ý vị như thế nào. Đây chính là hư không lực à, lại có thể ở từng cái tộc người trên mình xuất hiện. Sợ rằng bất kỳ thế lực hoặc là cao cấp cường giả biết chuyện này cũng biết chấn động tới cực điểm, thậm chí điên cuồng đi. Phải biết, lúc trước bọn họ từng vô cùng hâm mộ Dương Tử vẽ tự nhiên lực, có thể bây giờ nhìn lại, đối mặt truyền thuyết kia ở giữa hư không lực, cái này tự nhiên lực hay yếu liền không chỉ một bậc à. Nghĩ đến đây, rất nhiều người lại lần nữa nhìn về màn sáng kia trong Trần Phi bóng người, đều là trong ánh mắt tràn đầy ghen tị, tham lam, thậm chí vặn vẹo âm lãnh. Bọn họ thân phận bực nào, vì sao to như vậy vị? Đều không có thể có, cho dù là tương tự với tự nhiên lực cái này cùng thuộc tính năng lực, mà Trần Phi có tài đức gì, lại có thể có được cái này càng kinh khủng hơn, cũng càng thêm hiếm thấy hư không lực, bọn họ như thế nào có thể đủ lấy lòng bình thường đợi chi, không hâm mộ ghen tị. Thậm chí đừng nói là bọn họ, liền vậy Dương Tử bức tranh lúc này nhìn về màn sáng trong vậy Trần Phi bóng người, cũng là dần dần, trong đôi mắt đẹp có chút u ám, mặt trái lạnh như băng vẻ. Hư không lực sao? Hừ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng kia trong đại chiến bóng người, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, không người biết nàng trong lòng nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, màn sáng kia trong Trần Phi và vậy Giao Long giữa đại chiến cũng là bất ngờ thăng cấp. Đông, yêu Giao Long lăng thiên chiến trường, khoảnh khắc gian kinh khủng yêu khí uy áp chấn nhiếp thiên địa, lực lượng kinh khủng kia hướng Trần Phi đánh giết tới, hóa thành từng đạo đủ để xuyên thủng bất kỳ hết thảy hư không băng diệt trường mâu, nhưng mà Trần Phi như cũ như vậy bình tĩnh đứng ở đó, lạnh lùng nhìn nó. Như vậy kinh khủng công kích lại có thể vẫn là không cách nào dao động Trần Phi thân xác. Thật là khủng khiếp thân xác, huyễn mộng không gian ra, xích sát minh những cái kia liền đem cửa đều là thần sắc kinh hãi chấn động lên. Cái này yêu hoàng cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh cấp Giao Long băng diệt lực hoàn toàn đủ để tùy ý vỡ chết một người tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên tồn tại, nhưng mà cái này cùng lực lượng ước chừng chẳng qua là tác dụng ở Trần Phi trên thân thể cũng không có tác dụng sao. Đây không khỏi vậy quá kinh người đi. Chỉ có Xích Tà trưởng lão thấy một màn này là thần sắc bình tĩnh, bởi vì, hắn biết Trần Phi hay sống trước từ khung để hải nguyên tầng 6 đi ra người. Mà khung để hải nguyên tầng 6 kinh khủng kia áp lực nước lực, rất hiển nhiên so với cái này yêu Giao Long băng diệt lực tới càng kinh khủng hơn. Hống, ầm ầm ầm ầm. Lúc này, vậy yêu Giao Long lại lần nữa đánh ra, theo nó vậy đủ để che đậy mặt trời thân hình khổng lồ vạch qua hư không, khoảnh khắc gian, mênh mông yêu khí trở thành một khối hư ảo cổ đạo, hình thành yêu thế gian giới lực đánh nổ tung ở Trần Phi trên mình, như vậy công kích không thể nghi ngờ khủng bố tới cực điểm, giống như thần ma hạ xuống vậy. Bất quá sau đó Trần Phi liền bắt đầu giơ lên nắm đấm của hắn, kinh khủng lực lượng tựa như là sơn hồng bùng nổ vậy, xé hư không tan vỡ đi ra ngoài, nhất thời, vậy yêu khí thế giới cổ đạo chính là vỡ nát mở, khiến cho được mọi người trong mắt lại lần nữa đọng lại ở nơi đó, tại sao có thể như vậy? Như vậy lực lượng, dựa vào cái gì hắn có thể có được lực lượng lại như này khủng bố? Chấm than, vậy chỉ chút này trình độ mà thôi, ngông cuồng cái gì? Bất quá một khắc sau, vậy Kiều Đoạn Không vẫn lạnh lùng nói một tiếng, phảng phất là bất thiết nhất cố dáng vẻ. Bất quá, lấy hắn thực lực đồ cũng đích xác là có như vậy tư cách. Thành tựu Xích Sát Minh trong cao tầng chiến tướng, nồng cốt một trong, hắn hôm nay, sớm đã là tiến vào thánh pháp tướng cảnh tầng 3 tầng thứ, mà đây, là dạng gì một loại khái niệm đâu. Thông tục dễ hiểu chút nói, đó chính là nếu như lúc này nếu đổi lại là hắn đi lên và vậy yêu Giao Long đối chiến, một chiêu, đúng. Liền chỉ cần một chiêu, hắn liền có thể đem xóa bỏ. Hơn nữa không chỉ là hắn, lúc này ở hắn bên cạnh những cái kia Xích Sát Minh nồng cốt thậm chí cơ hồ đều có năng lực như vậy. Mà đây cũng là bọn họ thành tựu Xích Sát Minh trong cao tầng nồng cốt thậm chí là bốn đại viện tinh nhuệ học viên hàm kim lượng chỗ. Nhưng mà coi như là sự thật thật như vậy, nhưng là, làm hắn những lời này sau khi nói ra, nhưng cũng vẫn là liền một người muốn phụ họa hắn ý nguyện, hoặc là nói ý đồ cũng không có. Bởi vì bọn họ mặc dù thân phận bất phàm, mặc dù có người vậy rất tự phụ, xem thường người khác, nhưng là, bọn họ cũng không là thuần túy ngu xuẩn. Thuần túy ngu xuẩn, sao có thể đi đến bây giờ bọn họ như vậy địa vị? Cho nên, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ bây giờ sở dĩ sẽ so Trần Phi lợi hại, bất quá là bởi vì bọn họ ra đời sớm liền mấy chục năm, ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện học tập nhiều, hơn tinh tu liền mấy chục năm mà thôi. Năm đó bọn họ có thể không làm được Trần Phi như bây giờ lợi hại. Hơn nữa nếu để cho Trần Phi và bọn họ như nhau, ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện phối hợp mấy chục năm sau đó, ai mạnh ai yếu, đây cơ hồ là không huyền niệm chút nào sự việc. Có cái này cùng có khả năng theo tiềm lực thiên tài tuyệt đối sẽ đem bọn họ té được xa xa xa xa. Thậm chí, ngươi không gặp coi như là được gọi là Linh Nguyên Thánh Viện tinh nhuệ nhất bốn đại viện đệ tử, số người thật ra thì sớm đã có hơn 10.000, nhưng là, giống như là bọn họ minh chủ Xích Sát Đao Hoàng Dương Phá loại người này, nhưng thủy chung cũng chỉ có như vậy không tới hai tay số à, đây cũng là thực tế. Đây cũng là chênh lệch. Vậy vì vậy, trong chốc lát rất nhiều người trong lòng cũng nổi lên một ít ý tưởng, thậm chí đang suy nghĩ như vậy thiên tài yêu nghiệt phải chăng đáng lôi kéo đâu. Các ngươi thực tập đã kết thúc, rời đi đi. Đây là một đạo bình tĩnh già nua tiếng truyền tới, khiến cho được mọi người ánh mắt lập tức ngưng ngưng, sau đồng loạt nhìn về phía một phương hướng. Là Xích Tà trưởng lão. Xích Tà trưởng lão, có người nhưng không nghĩ cứ như vậy rời đi, muốn mở miệng tranh thủ một chút lại bị Xích Tà trưởng lão đi theo lập tức liền lại cắt đứt. Ta nói, rời đi. Thành âm lạnh lùng, giống như là búa nện vậy ở đó chút Xích Sát Minh liền đem cùng với Dương Tử bức tranh trong trái tim chấn động, mọi người lập tức cả người rung một cái, sắc mặt lộ ra hơi tái nhợt, mặc dù không biết làm sao, nhưng cũng là chỉ có thể lựa chọn rời đi. Rời đi sau đó, đầu kia mang nón nỉ nam tử do dự một chút hỏi, Dương công chúa, người này chúng ta Xích Sát Minh muốn không muốn lôi kéo một chút. Bây giờ những người khác cũng không biết tin tức này, liền coi như là một cơ hội, nếu không, bị những thứ khác những thế lực kia biết, lôi kéo đi, bực thiên tài này cũng coi là một tổn thất to lớn. Mọi người một hồi trầm mặc, có vài người xem thường, cũng có chút trên mặt người hiện lên nhàn nhạt lạnh lùng, hoặc là vẻ ghen tị. Nhưng là tất cả mọi người bọn họ coi như là đó cùng Trần Phi có mâu thuẫn kiểu đoạn không, lúc này lại vậy không đứng ra phản đối. Bởi vì bọn họ đều hiểu, đầu đội trên nón nam tử nói không sai. Như vậy thiên tài, nếu không phải trước thời hạn ra tay, bị những thứ khác thế lực lôi kéo đi, thật sự là tổn thất to lớn. Dẫu sao, bọn họ Xích Sát Minh mặc dù ở bên trong viện, thậm chí bốn đại viện cũng thế lớn, nhưng là vậy vẫn không thể nào làm được một tay che trời loại trình độ đó. Có thể cùng bọn họ Xích Sát Minh, thậm chí là bọn họ cùng bọn họ Minh chủ đại nhân Dương phá thế lực, hoặc là người, vẫn là có như vậy hai ba cái. Nghe vậy vậy Dương Tử bức tranh trầm mặc một chút rồi sau đó thản nhiên nói, tuy nói người này thực lực và tiềm lực xác thực là không tệ, nhưng là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện làm sao từng thiếu thiên tài. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc lập tức là hơi đổi một cái, chợt bọn họ nhìn Dương Tử bức tranh trên mặt vậy nhàn nhạt không phục còn có lạnh lùng vẻ, trong lòng nhất thời thì biết xem ra cái này Dương công chúa là đối với có người vượt qua nàng, thiên phú thực lực so nàng mạnh hơn, là trong lòng có chút không thoải mái. Không sai. Thấy tình cảnh này vậy Kiều Đoạn không lập tức giống như là bắt được cơ hội, gật đầu một cái, lạnh lùng nói, vậy cũng chỉ là cái thiên tài mà thôi, chỉ cần không lớn lên, vậy lại coi là cái gì? Ta phải nói, không cần phải vì một cái người như vậy, mà tốn nhiều khổ tâm, như vậy chỉ biết rơi xuống chúng ta Xích Sát Minh thân phận. Mọi người vẫn là trầm mặc im lặng không nói. Bọn họ biết Kiều Đoạn không ý tưởng, không cách nào cũng chính là hắn đã cùng Trần Phi dậy mâu thuẫn, liền không muốn thấy như vậy có tiềm lực người làm bộ, đây là nhân chi thường tình. Bọn họ cũng cảm thấy phải là rất bình thường ý tưởng. Chẳng qua là, như vậy một cái hiếm có kinh người thiên tài, bọn họ Xích Sát Minh thật sự là muốn buông tha sao? Nếu như chuyện này cũng chỉ là bọn họ số ít mấy cái người biết, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực tranh thủ, nhưng là, bây giờ nhưng dính dấp đến một cái Dương công chúa thái độ. Bây giờ nhìn lại, Dương công chúa đối với thằng nhóc kia ấn tượng thật ra thì cũng không tốt, cho nên, xem ra là thật muốn buông tha sao? Không sai, ta Xích Sát Minh mặc dù là học viên giữa tổ chức thế lực nhưng là ở ca ca ta Dương phá dưới sự hướng dẫn, hôm nay ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong vậy coi như là có một ít địa vị, không cần phải vì một cái như vậy người mới, mà tốn nhiều khổ tâm. Đây là vậy Dương Tử bức tranh lại lên tiếng. Dừng một chút nàng thần sắc kiêu căng nhàn nhạt nói, bất quá người này vậy còn đích xác là hơi có chút không tệ, đã như vậy mà nói Kiều Đoạn không, Trần Cảnh, Đường Hoành, các ngươi ba người canh giữ ở cái này chờ một chút. Đợi hắn sau khi đi ra trực tiếp mời hắn gia nhập chúng ta Xích Sát Minh cũng được. Mời hắn gia nhập chúng ta Xích Sát Minh. Kiều Đoạn không nghe vậy thần sắc lập tức là đổi một cái, nhưng rất nhanh cũng chỉ khôi phục bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra nhàn nhạt cười nhạt. Nếu là Trần Phi thật gia nhập bọn họ Xích Sát Minh mà lấy hắn ở Xích Sát Minh bên trong thân phận địa vị. Cái này há chẳng phải là thì chẳng khác nào rơi xuống Kiều Đoạn không trong tay. Dạ công chúa, phải, vậy thì làm như vậy đi. Hai người khác nghe vậy nhìn nhau một cái, cũng là gật đầu một cái nói. Rồi sau đó vậy Dương Tử bức tranh trực tiếp là băng sơn trước gương mặt thần sắc kiêu căng như chúng tinh phủ nguyệt rời đi. Vốn là lần này nàng là hướng về phía cổ vương bảng thứ nhất tới, nhưng chỉ lấy thứ hai, cái này làm trong lòng nàng rất không thoải mái, liên quan đối với Trần Phi ấn tượng cũng kém rất nhiều. Cùng lúc đó, huyễn mộng bên trong không gian, Trần Phi cùng vậy yêu giao long giữa đại chiến cũng là đến ác liệt giai đoạn. Phịch, ầm ầm ầm ầm. Dâng trào huyết khí dung chuyển vân động, dễ như bỡn, thành tựu yêu hoàng cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh cấp vậy yêu giao long cho thấy có thể nói đáng sợ thống trị lực. Vậy vô cùng vô tận yêu lực vậy cực kỳ cường hãn thân xác thật là đáng sợ. Có thể đang đối mặt đây hết thảy thời điểm Trần Phi nhưng cũng vẫn là dáng sừng sững không nhúc nhích, không rơi hạ phong, thậm chí, hắn tồn tại, so sánh vậy vô biên to lớn yêu giao long mới lại có thể càng giống như là một cái người khổng lồ như nhau. Thống trị hết thảy, oanh ca. Trần Phi một chưởng đánh ra, hư không nổ tung, vậy yêu giao long thân thể cao lớn lại là nổ tung mở, máu tươi cuồn cuộn như mưa như thác lũ vậy rơi xuống, khổng lồ miếng vảy trực tiếp đổ cắm, đâm vào máu thịt chính giữa, vô cùng dữ tợn. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa ra tay, hư không lực ngưng tụ thành các loại cực kỳ cường hãn công phạt thủ đoạn, xoắn ốc nhọn súng, phạt đời cự kiếm, hư không trận văn, làm vậy hết thảy công kích đơn giản là hiện ra vô địch tư thế. Hống, yêu giao long gầm thét trời long đất lỡ, nhưng cũng giống là lực lượng đạt tới đỉnh cấp nhưng chỉ có thể là đang làm thú bị nhốt chi đấu như nhau. Kết thúc, chết đi, một tiếng hừ lạnh truyền tới, Trần Phi lại lần nữa ra tay, hư không lực lại trực tiếp là hình thành một cái to lớn cũi, đem vậy yêu giao long khổng lồ thân xác cho nhốt đi vào tựa như đem hắn khóa ở hư không. Tiếp theo, Trần Phi thân thể bạo, bắn ra kinh khủng hư không lực ngưng tụ ở hắn sau lưng, làm vậy một phiến hư không bóng tối màn trời bỗng nhiên tách ra hào quang. Ngưng tụ thành cao nhất hư không lực lượng, tiểu tử này hư không lực lại có thể nắm giữ như vậy thuần thục. Tại sao có thể như vậy, không phải nói tộc người coi như là có thể lãnh ngộ hư không lực cũng sẽ có không lành lặn sao? Mà ở thấy một màn này, may là vậy Xích Tà trưởng lão cũng là thần sắc đại biến, trong ánh mắt tràn ngập vô cùng rung động. Lấy hắn tầng thứ và thân phận, rất rõ ràng tộc người coi như là có thể lãnh ngộ hư không lực nhưng ở sơ kỳ tuyệt đối là không lành lặn cực kỳ, không một ngoại lệ. Mà khuyết điểm này cũng chỉ có thể ở tương lai tu hành con đường trong từ từ bổ túc, nhưng là, lúc này cái này hư không lực ở Trần Phi nơi này, nhưng giống như là căn bản không có lớn như vậy thiếu sót vậy. Hắn kết quả là như thế nào làm được, mà sẽ như vậy rung động đối với Xích Tà trưởng lão mà nói, hiển nhiên là chuyện đương nhiên sự việc, nhưng, hắn lại nơi nào biết Trần Phi cái này cả người hư không lực được tới, có thể cũng không phải là giống như những người khác loại đi cái loại đó rất thông thường con đường, thông qua chất lượng kém. Không chọn vẹn phương pháp tới lĩnh ngộ hư không lực mà là trực tiếp chiếm đoạt dung hợp hư không hoàng tộc hư không kỳ lân thú huyết mạch. Cái này tương đương với cái gì chứ? Tương đương với Trần Phi bây giờ chính là một hình người hư không kỳ lân thú. Cứ như vậy, cái gì thiếu sót, cái gì khuyết điểm, đối với hắn mà nói căn bản là cũng sẽ không xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.